Bộ này tác giả chưa ra full, tớ đã làm gần tới phần mới nhất của tác giả viết. Mọi người nếu muốn tớ làm đến cùng và bám sát tác giả nhớ like, share và donate cho team nha. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ cùng Rùa Già Audio. Nàng lau vệt máu nơi khóe miệng, gương mặt tràn đầy sợ hãi nhìn ta. Là một người mặc áo đen, đội nón trùm kín mặt, kẻ đó thân thủ quá mức lợi hại. Áo đen khoác áo choàng, không hiểu sao trong lòng ta chợt trầm xuống. Bất giác, ta liếc mắt nhìn Vô Hối. Là nam hay nữ? Người đó có nói gì không? Vô Hối hỏi nàng. Châu Châu vẫn chưa hết hoảng sợ, lắc đầu. Không nói gì cả, nhưng nhìn dáng người thì có vẻ là nữ. Kẻ đó ra tay cực kỳ tàn nhẫn, từng chiêu đều muốn lấy mạng chúng ta. Lúc đó, ta đã nói sẽ giao đồ cho nàng ta, cầu xin nàng ta tha mạng. Thế nhưng, nàng ta vẫn ra tay độc ác với chúng ta. Sắc mặt ta lập tức trầm xuống. Nếu không nhớ nhầm, hình dáng mà Châu Châu mô tả dường như chỉ có thể là sư phụ ta. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, không đúng. Sư phụ luôn miệng nói muốn bảo vệ chính đạo. Dù Châu Châu và đồng đội nàng ấy không phải đệ tử Mao Sơn thì ít nhất cũng là người làm việc vì Mao Sơn. Sư phụ không thể nào ra tay tàn nhẫn như vậy được. Nhưng rất nhanh sau đó, Vô Hối kéo ta sang một bên, hạ giọng nói, Tư ca, nàng ta mô tả như vậy, có khi nào là huyền nữ chân nhân không? Công ta lắc đầu, người đó ra tay còn tàn nhẫn hơn cả tà đạo, rõ ràng giữa bọn họ có thâm thù đại hận, mà sư phụ ta luôn đứng vững trên con đường chính đạo, không thể là người đó. Vô Hối sờ mũi, trầm ngâm suy nghĩ rồi nhún vai bảo, cũng chưa chắc đâu. Chân nhân cửu dục và huyền nữ chân nhân có vẻ có thù với nhau. Ngươi còn nhớ lần trước ở quê nhà không? Chân nhân cửu dục mắng nàng ta đến mức nào? Nếu ta là huyền nữ chân nhân, ta cũng sẽ không bỏ qua cho đám người của chân nhân cửu dục. Ta cau mày chặt hơn. Đúng vậy, con mụ cửu dục đó lúc nào cũng nhắm vào sư phụ ta. Lần trước, nàng ta mắng chửi sư phụ ta đến mức khiến ta cũng phát cáu. Nếu theo tinh khí nóng nảy trước đây của sư phụ mà xét, khả năng ra tay với chân nhân cửu dục cũng không nhỏ. Chuyện này, nhưng sư phụ ta có động cơ xuất hiện ở đây sao? Ta thực sự bối rối. Người đó rõ ràng là đến để giết người đoạt bảo vật, chỉ giống như tiện tay mà thôi. Vậy thì chỉ có hai khả năng, một là sư phụ ta tình cờ đi ngang qua, hai là người đó không phải sư phụ. Chuyện này thì không rõ. Huyền nữ chân nhân từ sau khi giả chết đã trở nên còn thần bí hơn cả Tam ca. Vô Hối bất lực nói, ta vào đầu bứt tai suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn chẳng ra manh mối gì, đành khoát tay. Thôi, bỏ đi, ta mệt quá rồi. Trước mắt cứ xuống núi đã, tìm chỗ nào ăn một bữa thật ngon, nghỉ ngơi hai ngày rồi tính tiếp. Tứ ca, trên trán huynh vẽ cái gì vậy? Vô Hối đột nhiên giơ tay định chạm vào trán ta. Ta sững người, chết tiệt, suýt nữa quên mất hình xăm ngọn lửa trên trán, vội vã kéo tóc xuống che lại, trừng mắt lườm nàng. Ta nói này, con gái con đứa mà sao lắm chuyện thế hả? Bị ta nói vậy, khuôn mặt vốn tò mò của nàng bỗng chốc xịu xuống. Nàng trừng mắt lườm ta, rồi quay ngoắt người bỏ đi. Ta còn chưa kịp thở phào, ai dè con bé chết tiệt đó lại quay lại đột ngột, giẫm cho ta một cú giẫm mạnh lên mu bàn chân. Giẫm xong, nàng ta còn cẩn thận quan sát một lúc, thấy sắc mặt ta bắt đầu méo mó mới hài lòng chạy biến. Trong thung lũng tối đen, chỉ nghe thấy một tiếng thét thảm thiết vang vọng, a o o u. Khoảnh khắc đó, ta thực sự muốn đuổi theo tát cho nàng ta hai bạt tai. Phải biết rằng bây giờ võ công của ta đã không còn như trước, dạy dỗ con bé này chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng mà, ai bảo nàng ta là con gái chứ, lại còn là muội muội của ta nữa. Có xá lợi để giảm đau, ta đành nén cục tức này xuống. Hiện trường vẫn còn thoang thoảng mùi máu tanh, trên mặt đất có một thi thể. Quyết định rời núi đã không thể thay đổi. Sau đó, Hồng Vận lo thu dọn đồ đạc, ta phụ trách đốt xác, còn Vô Hối xử lý vết thương cho Châu Châu. Khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng chúng ta cũng lên đường trở về. Chuyến đi này thu hoạch không tệ, Linh Châu và đoàn kiếm đều nằm trong tay, còn nhận thêm một cuốn bí tịch phong thủy. Quan trọng nhất là ta đã hoàn thành bước chuyển mình giữa người và quỷ. Đây có lẽ chính là một bước ngoặt lớn trong đời ta. Trên đường đi, ta hỏi tâm ma rằng bây giờ đã lấy được Linh Châu thì phải làm sao tiếp theo. Hắn nói rằng xá lợi tử thuộc tính dương, còn Linh Châu thuộc tính âm. Hai thứ này vốn xung khắc, nếu ta nuốt nó ngay bây giờ, e là sẽ cạch một tiếng rồi đi đời luôn. Phải đợi đến khi xá lợi tử hoàn toàn dung hợp với ta, đạt đến trạng thái có thể liên tục bổ sung năng lượng một cách trơn tru, thì lúc đó mới có thể nuốt Linh Châu để nâng cao tu vi quỷ hình. Hiện tại, hình thái nhân loại của ta mạnh hơn, còn quỷ hình thì yếu ớt, chẳng khác gì một hồn ma vừa chết, không có chút sức sát thương nào. Đợi đến khi có thể nuốt Linh Châu, quỷ hình sẽ kế thừa tu vi quỷ thuật chứa trong đó. Khi ấy, cả hai hình thái đều trở nên cực kỳ lợi hại. Còn lợi hại như thế nào thì tâm ma, tên khốn này, lại cố tình úp mở, chỉ nói đến lúc đó ta sẽ tự biết. Đường xuống núi vừa dài vừa rắc rối, lại còn phải mang theo Châu Châu, một kẻ kéo chân cả đoàn. Lúc chúng ta đến cửa vào bồn địa hạ tháp Lạp chơi, đã gần 11 giờ đêm. Giờ này chắc chắn không còn xe nào đi Lạp Tát. Quá mệt mỏi, cả nhóm bàn bạc một chút rồi quyết định tìm một quán trọ trong khu du lịch, định ngủ một giấc 3 ngày 3 đêm cho đã. Nhưng đúng là vận đen đến, uống nước cũng mắc nghẹn. Vừa mới leo lên giường chuẩn bị ngủ, ai ngờ cảnh sát lại ập đến bắt giữ chúng ta. Hóa ra, nhân viên quán trọ báo cảnh sát, lý do là người châu châu đầy vết máu, vô hối mặt mày bực bội, còn hai tay ta thì chi chít vết thương. Họ nghi ngờ đây là một vụ buôn bán người. Lố bịch hơn là họ chỉ nghĩ mình ta là kẻ buôn người, còn vô hối và châu châu chính là mục tiêu bị hại. Thật hết nói nổi, làm sao mà một kẻ buôn người lại khiến hai cô gái ngoan ngoãn đi theo chứ? Đúng là não có bao nhiêu nếp nhăn thì cũng bớt nghi ngờ lại đi. Đến lúc biết người báo án là một phụ nữ, ta lập tức hiểu ra tất cả. Dù gì thì cũng đã ra ngoài thế giới bên ngoài, không thể không tuân theo luật lệ. Sau khi bị bắt, ta bị tịch thu đoàn kiếm, rồi bị đưa về trụ sở cảnh sát để lấy lời khai. Mãi đến 3 giờ sáng mới được phép ngủ một giấc trong căn phòng thẩm vấn chật hẹp. Ngày hôm sau khi cả ba chúng ta đồng loạt giải thích, hiểu lầm về vụ buôn người cũng được làm sáng tỏ, nhưng họ nhất quyết không trả lại đoàn kiếm cho ta. Bất đắc dĩ, ta đành gọi điện cho Phong Lăng Thu. Nói gì thì nói, con người Phong Lăng Thu rất đáng tin cậy. Không cần nói nhiều, chỉ sau một cuộc gọi, ngay lập tức những người bắt chúng ta đã trả lại đồ đạc, còn xin lỗi rồi rít. Họ thậm chí còn cấp cho chúng ta một tấm chứng nhận, xác nhận thân phận đặc biệt, vũ khí mang theo là di vật văn hóa và vật chứng hợp pháp. Lúc đó, ta dốc hết mọi lời khen có thể có trên thế gian này để tán dương Phong Lăng Thu, nhưng trong lòng lại có chút áy náy. Hắn đã giúp ta nhiều như vậy, thế nhưng vụ án của hắn vẫn không có chút tiến triển nào. Vừa bước ra khỏi sở cảnh sát, Châu Châu liền hỏi ta, vệ vô nại tiên sinh, ta nên rời đi rồi, còn các người định đi đâu? Ta nghĩ bụng, hỏi làm gì, muốn nắm rõ hành tung của ta để sau này đến cướp đoàn kiếm chứ gì? Chúng ta chưa vội, ta đoán tứ ca còn muốn ở lại đây thêm vài ngày nữa. Vô hối khoác tay ta, nói, Châu Châu chớp chớp mắt, ở lại đây làm gì? Chẳng lẽ còn có tâm trạng đi du lịch? Ta đẩy vô hối ra, lườm nàng một cái. Ngươi đoán sai bét, lần sau đừng đoán mò nữa. Tìm chỗ nào ăn một bữa, hôm nay liền rời đi. Không định gặp Khuynh Khuynh tẩu tử à? Vô hối nhìn ta đầy hoài nghi. Ta lập tức lộ vẻ đau khổ, chuyện này thật sự là một lời khó nói hết. Trước đó, tiêu tiền không hề xem số dư, quá hoang phí. Tối qua, khi thanh toán tiền trọ, ngân hàng báo số dư không đủ. Ta liền gấp gáp nhắn tin cầu cứu Lý Các Phương. Nhưng tên khốn đó bảo rằng trong túi hắn còn sạch hơn cả mặt hắn nữa. Cuối cùng, vẫn là Ninh Ninh gửi khẩn cấp 2.000 đồng, mới miễn cưỡng giúp ta giữ lại chút thể diện. Giá vé máy bay rất đắt, dù là bay về tỉnh thành hay về Đông Bắc, số tiền còn lại chỉ đủ cho ta và vô hối đi. Nếu hẹn gặp Hồ Khuynh Khuynh, thế nào cũng phải có chút tiền mời nàng ăn cơm, xem phim chứ. Cứ tiếp tục ăn bám thế này cũng không phải cách hay. Ta cảm thấy đã đến lúc phải lột xác, quyết tâm đoạn tuyệt với truyền thống tốt đẹp này. Vậy nên, để giữ lại chút thể diện già nua này, ta quyết định trước tiên cứ lặng lẽ lăn về phía Đông Bắc kiếm tiền, rồi sau đó quay lại đây tìm nàng. Ít nhất để nàng nhìn thấy ta trưởng thành, nàng sẽ vui vẻ hơn một chút. Nếu hẹn gặp mà còn phải để nàng trả tiền ăn uống, chẳng phải sẽ khiến nàng phiền lòng đến chết sao? Châu Châu và Vô Hối nhìn vẻ mặt khó xử của ta, ngẩn người tại chỗ. Vô Hối thông minh, lập tức cười một cái, ta biết rồi, chắc chắn là trong túi không có đồng nào. Sợ mất mặt chứ gì? Hi hi, nói cái gì vậy, Châu Châu còn đang nhìn đấy. Dù sao ta cũng là người có thân phận, chẳng lẽ không thể giữ chút thể diện sao? Vô Hối vừa nói vừa thò tay vào túi mò mẫm, ban đầu còn rất đắc ý, nhưng kết quả lại lôi ra mấy tờ tiền bị nước làm nhão nhoẹt. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức cứng đờ, suýt chút nữa bật khóc, trời ơi, tiền của ta hỏng hết rồi. Đây là toàn bộ gia sản của ta mà. Ta đau khổ ôm trán, ta nói này, đại tỷ, có thể đừng mất mặt thế này không? Châu Châu vẫn đang nhìn mà. Ta vội vàng vẫy tay tạm biệt Châu Châu, sau đó kéo Vô Hối, chuẩn bị chuồn. Ngươi có thể có chút chí khí được không? Bị người ta cười chết mất. Nàng lại chẳng quan tâm, còn lớn tiếng hỏi ta, tứ ca, ngươi không phải là đến một xu cũng không có chứ? Ai, nhỏ giọng chút. Ta nghiến răng nghiến lợi, đè giọng xuống thấp nhất. Cần tiền làm gì? Ta đã nói không đi gặp nàng nữa mà. Nói xong, ta cúi đầu bước đi thật nhanh, thật sự là quá mất mặt rồi. Đường đường một thiên sư mà lại rơi vào cảnh trong túi không còn nổi một đồng. Bây giờ ta mới hiểu ra, hóa ra trước đây có thể sống yên ổn không phải vì ta có bản lĩnh. Không có Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn, tình trạng này đến cũng thật nhanh. Giờ thì hay rồi, hai nàng ấy sẽ không thể chăm sóc ta nữa. Có 10 đồng không? Vô Hối vội vàng đuổi theo, giọng điệu vẫn chẳng hề hạ thấp chút nào, như thể sợ người khác không nghe thấy. Không có, cơm miệng ngay. Ta bực bội nói, con nhóc chết tiệt này, còn chưa thấy đủ mất mặt sao? 10 đồng cũng không có, thật là hết nói nổi. Nàng bĩu môi, rồi đột nhiên nói một câu rất vô hồn, ta đến kỳ rồi, giờ phải làm sao? Ta lập tức hóa đá, nhìn nàng cười khổ, không phải chứ, đại tỷ, nói chuyện có thể tế nhị chút không? Không biết né tránh một chút à? Thấy bên đường có siêu thị, ta vốn định đưa tiền cho nàng, kết quả con nhóc này lại bất mãn than vãn, chưa từng thấy tên đàn ông nào vô dụng như vậy. Muội đến kỳ mà ngay cả băng vệ sinh cũng không mua nổi, đi theo huynh đúng là xui xẻo tám đời. Hừ, chịu đựng đi. Ta lạnh lùng ném lại bốn chữ, đâu cũng không ngoảnh lại mà bước đi. Chịu đựng, không phải chứ. Giọng nàng vừa khóc vừa cười vang lên phía sau, chịu cái đầu huynh ấy. Huynh đúng là không phải đàn ông mà. Chuyện gì vậy? Đột nhiên, giọng của Châu Châu chuyển đến. Ta quay đầu lại, phát hiện nàng ta vậy mà cũng đi theo. Tứ ca của ta chẳng có chút lương tâm nào. Ta đến kỳ, thế mà hắn lại bảo ta chịu đựng. Ngươi nghe xem, đây có phải lời con người nói không? Vô Hối vừa nói vừa ôm trán, không nhịn được mà bật cười. Đến đây, ta hiểu rồi. Con nhóc chết tiệt này cố tình làm ta mất mặt trước Châu Châu. Chắc chắn nàng ta nghi ngờ mối quan hệ giữa ta và Châu Châu không bình thường, muốn phá hỏng hình tượng của ta để nàng ấy tránh xa ta. Nàng đâu biết rằng làm vậy chỉ khiến ta bẽ mặt trước đối thủ, khiến ta tức đến mức mặt mày xanh mét. Châu Châu vốn đang yếu ớt, lại mất đồng đội, áp lực rất lớn, trông như nửa sống nửa chết. Thế nhưng, nghe Vô Hối nói vậy, nàng ta rốt cuộc không nhịn được mà bật cười, đúng là một gã đàn ông kỳ lạ. Ha ha. Nói xong, nàng nhìn thấy sắc mặt tái mét của ta, lập tức nhịn cười, rồi dường như suy nghĩ gì đó, cuối cùng nói với ta, vệ vô nại tiên sinh, các ngươi chắc là đang cần tiền nhỉ. Ta còn một chút đây. Ta nhướng mày, không nghe lầm chứ. Cái cô này là kẻ mê tiền cơ mà, vậy mà lại chịu cho ta vay sao? Không ngờ, nàng ta thật sự lấy ba lô xuống, lục lọi một hồi, rồi rút ra mấy tờ tiền mệnh giá lớn, đi tới đưa cho ta, cho ngươi đấy, 500 đồng, đủ không? Không cần trả lại đâu, không cần trả lại. Ta nhìn nàng như nhìn sinh vật ngoài hành tinh. Cô còn keo kiệt như vậy thì ai dám cứu nữa? Ừm, cứ xem như tặng ngài đi. Nhưng mà, tôi có một yêu cầu nho nhỏ. Nếu không có cái này, tôi không thể ăn nói với cấp trên được. Ngài có thể đưa cây đoàn kiếm đó cho tôi không? À, tôi sẽ không lấy không đâu. Chỉ cần tránh được khoản phạt này, sau đó tôi sẽ chuyển lại cho ngài 500 đồng, có được không? Nàng ta còn khá là chân thành nữa chứ. Nhưng đây là cái gì thế? Câu chữ gì mà hổ sói thế này? Tôi đưa đoàn kiếm cho cô, sau đó cô mang nó đi báo cáo, tránh được khoản phạt 100.000, rồi chuyển lại cho tôi 500 đồng. Tôi có nghe nhầm không? Chẳng lẽ tôi còn phải cảm ơn cô nữa à? Mẹ kiếp! Sau vài giây chần chừ, tôi nhận lấy tờ 500 đồng của nàng ta. Cô nàng này vui mừng đến mức không giấu nổi vẻ mặt phấn khích, khuôn mặt tái nhợt lập tức lộ ra nụ cười vui sướng, thậm chí trong ánh mắt còn thoáng chút tán thưởng tôi nữa. Tôi nhìn tờ tiền trong tay, đúng là thật, tiền này mới tinh, như thể chưa từng được tiêu đến. Đúng là đầu keo kiệt, giữ kỹ đến mức này luôn hả? Cảm ơn, tiền tôi nhận rồi, còn thành ý của cô, cứ giữ lại đi. Tôi nghiêm túc cất tiền vào túi. Nàng ta ngẩn người, chớp mắt mấy cái, rồi cười gượng gạo, ngài nói ngược rồi đúng không? Nếu ngài không muốn nhận tiền, thì phải nói là tôi nhận thành ý của cô, còn tiền thì giữ lại đi mới đúng chứ. Tôi không nói nhầm đâu, tôi nhún vai. Ý tôi chính là như vậy. Nàng ta đứng ngẩn ra, tôi có thể cảm nhận rõ ràng CPU trong đầu cô ta đang hoạt động hết công suất. Mấy giây sau, nàng ta đột nhiên bừng tỉnh, giận dữ lao đến định móc tiền trong túi tôi, anh trả lại tiền cho tôi. Tôi lập tức nắm chặt tay nàng ta, nghiêm mặt nói, cô phải hiểu rằng cô còn sống được đến bây giờ là nhờ công sức của bọn tôi. Tôi hỏi cô, tôi lấy của cô 500 đồng tiền thuốc men, có quá đáng không? Nàng ta ngẩn ra, vẻ mặt yếu ớt thoáng chút bất lực, chuyện này, tôi thấy hơi quá đáng một chút. Nếu anh đã nói thế, vậy thì trả lại 500 đồng cho tôi sẽ đưa anh 200 tiền thuốc men. Không phải chứ, cô có thể bủn xỉn đến mức này à? Tôi không nhịn được cười. Lương 50 vạn một năm, thiếu gì mấy trăm đồng này chứ? Tôi cứu cô một mạng, mà cô chỉ chịu đưa 200 đồng. Lần sau sắp chết, có còn mong người ta cứu không? Tôi phải để dành tiền mua nhà ở thành phố lớn nữa đấy. Sau này rút khỏi giang hồ, ít nhất phải có nơi để ở chứ. Giờ giá nhà cao quá, với mức lương của tôi, dù nhịn ăn nhịn mặc cả đời cũng chỉ mua được một căn tồi tàn thôi. Hừ, vì để mua được một căn nhà, ngay cả váy tôi thích cũng chẳng dám mua. Tôi kiếm tiền cũng đâu có dễ dàng gì, ngày nào cũng phải đánh đổi cả mạng sống. Tôi không cha không mẹ, đến một người thân cũng không có, tôi thực sự rất khó khăn. Nàng ta nói đến đây, giọng bắt đầu nghẹn ngào. Chú ý nhé, nàng ta không phải đang giả vờ đáng thương đâu, trong mắt thực sự đã ngấn nước rồi. Những lời này nghe mà cũng thấy xót xa thật, bất cứ ai nghe cũng sẽ không nỡ nhẫn tâm. Nhưng may thay, tôi không phải người, tôi là nửa người nửa quỷ. Thế là tôi quay lưng bỏ đi không chút do dự. Tiền là cô tự đưa cho tôi, giữa đường phố đông người, ai cũng thấy rõ, tôi không ép buộc, cũng không cướp giật. Hơn nữa, cô là đối thủ của tôi cứu cô một mạng, lấy 500 đồng chỉ càng chứng tỏ tôi là người rộng lượng thôi. Vô Hối nhanh chóng đuổi theo, hạ giọng nói bên tai tôi, cô gái này cũng có tâm cơ ghê, ta nhìn là không ưa nổi rồi. Nhưng mà Tứ ca, phải công nhận, bộ dạng cô ấy lúc này thực sự đáng thương. Đột nhiên ta cũng thấy có chút đồng cảm. Phải làm sao đây? Tôi quay đầu lại, nhìn Châu Châu đứng đó, ôm ba lô của mình, ánh mắt đầy tuyệt vọng nhìn theo chúng tôi. Trên gương mặt là vẻ ngây ngô vô tội cùng với chút mơ hồ. Vất vả lắm mới lấy được chút bảo vật, lại bị cướp đi, mất cả đồng đội, suýt nữa còn mất mạng. Tôi thở dài bất lực, đúng là đáng thương thật, nhưng cô ta là đối thủ của chúng ta, hơn nữa lương một năm 50 vạn. Dù có đi làm từ năm 18 tuổi, ít nhất cũng phải có vài trăm vạn tiền tiết kiệm chứ, keo kiệt đến mức tiếc 500 đồng, đáng đời. Anh đúng là đồ cầm thú. Vô Hối bĩu môi. Tứ ca, bây giờ tính sao đây? Có còn đi gặp chị dâu không? Ta móc ra 500 đồng vừa kiếm được, đưa cho nàng một tờ, trước tiên lo giải quyết vấn đề của ngươi đi đã. Ta sẽ hỏi xem nàng có muốn gặp ta hay không. Xem ra cũng còn chút khí phách nam nhi đấy. Nàng cười mãn nguyện, vội vàng giật lấy tiền, rồi lao ngay vào siêu thị. Ta lấy điện thoại ra, định nhắn tin cho Hồ Khuynh Khuynh, nhưng chợt nhớ ra nàng chưa kết bạn với ta, thế là đành nhắn cho Hồ Khuynh Tuyết, đại tỷ, Khuynh Khuynh có ở đó không? Vừa gửi tin xong, ta đã bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn. Nhìn sang Châu Châu vừa theo ta tới, ta hừ một tiếng, này, ngươi theo ta mãi không chán à? Rốt cuộc muốn gì đây? Nàng lau nước mắt, cúi đầu đáng thương, nói nhỏ, ta không dám trở về gặp lão đại. Ngươi không dám gặp lão đại của ngươi thì liên quan gì đến ta? Ta suýt bật cười, ta đâu có nói là liên quan đến ngươi. Nàng đáp, giọng đầy vẻ mất mát, không liên quan thì còn theo ta làm gì? Ta cạn lời, ngươi mau quay về đi. Yên tâm đi, ngươi đã bị thương thảm thế này rồi, chân nhân cửu dục có lương tâm một chút thì cũng không nỡ phạt ngươi đâu. Không đâu, lão đại của ta vốn dĩ là loại người thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, lòng dạ hẹp hòi vô cùng, chỉ mong ta chết luôn trong lúc làm nhiệm vụ. Tất cả là tại cái tin nhắn mà ngươi gửi đi. Càng nói, giọng nàng càng ức ức. Bỗng dưng dừng lại một chút, như thể vừa nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên nàng chuyển sang bộ dạng ngang ngược, ngươi có lương tâm, nếu có thì đưa đoàn kiếm cho ta, coi như bồi thường đi. Nhanh lên, nếu không ta bám theo ngươi suốt luôn đấy. Bám theo ta? Đây có lẽ là trò đùa lớn nhất mà ta từng nghe trong đời. Ta cười thản nhiên, bám theo ta thì có ích gì? Nhìn ta xem, nghèo kiết xác như vậy, còn sợ ai bám theo sao? Nàng ngẩn người, dường như không còn gì để nói nữa. Nhưng khi ta vừa quay đầu định rời đi, bỗng nghe nàng lẩm bẩm một câu đầy ẩn ý, để xem hai vị cô nương của ngươi có tức giận mà bỏ đi hết không. Hừ, đúng là một chiêu ác độc, ta có nên gọi nàng một tiếng thiên tài không đây? Lần này, ta thực sự bị nàng chọc cười. Ta quay lại, thích thú hỏi, ta mạn phép hỏi một câu, ngươi định làm thế nào để khiến họ giận mà bỏ ta đi? Nàng làm mặt tội nghiệp, rồi hừ một tiếng, ta sẽ bám chặt lấy ngươi. Ngươi đi đâu, ta theo đó. Rồi sao nữa? Ta không phải rảnh rỗi muốn tán gẫu với nàng, mà thực sự quá tò mò, không hiểu nổi tại sao nàng lại nghĩ rằng bám theo một nam nhân thì có thể khiến người ta chia tay. Người bình thường chẳng phải nên sợ bị xem là tiểu tam rồi ăn đòn sao? Hay trong mắt nàng, ngoài nàng ra thì cả thế giới này đều là kẻ ngốc. Rồi rồi, ta sẽ bám lấy ngươi cho đến khi ngươi chịu đưa đoàn kiếm cho ta. Nàng nói đầy nghiêm túc, yên tâm, ta không phải kẻ xấu, trước khi rời đi, ta sẽ giúp ngươi giải thích với nữ nhân của ngươi. Thật đó, ngươi à, mau rửa tay gác kiếm đi, giang hồ này không hợp với cái đầu của ngươi đâu. Ta liếc nàng một cái, rồi quay người đi về phía siêu thị. Nàng lập tức lon ton chạy theo, này, có ý gì đây? Nói rõ xem nào, ta hỏi lần cuối, rốt cuộc có đưa hay không? Không đưa, ngươi muốn theo thì cứ theo, dù sao nữ nhân của ta cũng không có ai ngu ngốc như ngươi. Nhưng ta nói trước, nếu sau này có lời đồn đại gì, ngươi ế chồng cũng đừng trách ta. Ta cười nham hiểm, nghiêm túc nhìn nàng, đúng rồi, ngươi biết nấu ăn không? Ta đang thiếu người nấu cơm, lương cao tận 2.000 đồng đấy. Nàng đứng hình, chớp mắt hai lần, rồi bỗng dưng trông còn uất ức hơn lúc nãy, đúng là ngươi là tên nam nhân đáng ghét, căn bản chẳng hề chịu thiệt chút nào. Đúng thế, vậy chuyện nấu cơm thế nào? Có muốn suy nghĩ lại không? Hay là ta tăng lương lên 2.500? Ta cố nhịn cười, hỏi. Nâng cái đầu ngươi ấy. Không chơi nữa, ta đi đây. Nàng tức giận lườm ta một cái, dậm chân thật mạnh xuống đất, rồi quay người rời đi. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, ta vẫn còn nghe được tiếng lòng của nàng, ta thật ngốc mà. Hu hu, sao ta có thể ngốc như vậy chứ? Tại sao ai cũng có thể bắt nạt ta? Phải làm sao đây? Bây giờ phải quay về giải thích với lão đại kiểu gì? Với cha hắn nữa? Mặt ta bỗng cứng đờ, sao lại lôi cả phụ huynh ra chửi thế này? Mãi đến khi Châu Châu lảo đảo đi xa, Vô Hối vẫn chưa bước ra. Ta đợi ở cửa siêu thị gần mười mấy phút, cuối cùng nàng mới cười cười chạy ra. Nàng nhìn quanh, không thấy Châu Châu đâu, liền nháy mắt với ta, Từ ca, nàng đi rồi còn hỏi hả? Mua có chút đồ mà bắt ta đợi lâu như vậy, ngươi có thể bớt lề mề đi không? Ta lườm nàng một cái, khoanh tay quay người bỏ đi. Này, ta nói này, Vệ Lão Hổ, ngươi có ý gì đấy? Nàng lại không vui, lập tức đuổi theo, chặn đường ta. Ta chẳng buồn để ý, nhẹ nhàng đẩy nàng sang một bên, nói nghiêm túc, đi, ngươi đừng có sau lưng ta mà lén lút liên lạc với ai đó. Nếu để ta phát hiện, đừng trách ta không coi ngươi là muội muội. Chỉ mua có mấy thứ đồ vật vãnh mà tốn nhiều thời gian như vậy. Thực ra, ta đã nghi ngờ từ lâu, con nhóc này chắc chắn đang giấu ta chuyện gì đó. Không chừng nàng vẫn đang bí mật liên hệ với người của Cửu Âm Sơn, báo cáo hành tung và tình trạng của ta. Xí, ta liên lạc với ai chứ? Nàng vẫn không chịu phục. Mua mấy thứ đó mà mất từng ấy thời gian à? Ta trầm giọng xuống, nếu nàng không chịu thừa nhận, hôm nay ta nhất định phải nói cho rõ ràng. Tốt nhất là để nàng tự quay về Cửu Âm Sơn đi. Ta không muốn lúc nào bên cạnh cũng có một quả bom nổ chậm. Trước đây, ta còn sợ nàng dùng vũ lực ép ta quay về, nhưng bây giờ, không còn tác dụng nữa. Dù Tam ca có đích thân đến bắt, ta cũng có cách trốn thoát. Hơn nữa, tâm trạng của ta bây giờ thực sự rất tệ. Số phận thối nát thì thôi đi, lại còn rơi vào cảnh phải lừa tiền của đối thủ để sống qua ngày. Ai mà rơi vào hoàn cảnh này còn có thể lạc quan nổi. Ta gọi hắn là đại ca luôn. Ngươi muốn cười chết ta. Mua mấy thứ đó, chẳng lẽ không cần lót vào à? Ngươi mua về để ngắm hoa hay đắp mặt nạ chắc? Nàng tức giận nói, rồi cúi đầu định cởi cúc áo. Ta lập tức nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng ngăn lại. Không được, không được. Ca ca chỉ đùa thôi, nếu không có chuyện đó, ta xin lỗi là được chứ gì. Nàng trừng mắt lườm ta một cái, rồi nhìn đi chỗ khác, xin lỗi cũng được, nhưng phải mời ta ăn ngon. Nếu không, ta cởi thật cho ngươi xem. Nói đến đây, nàng chợt nhận ra câu nói có gì đó không đúng, lập tức sửa lại, ý ta là, ta sẽ cởi ngay giữa đường cho ngươi mất mặt, để xem ngươi chịu nổi không. Ta lập tức cạn lời. Một ngày trôi qua, toàn gặp phải mấy chuyện quái dị gì thế này. Trước đây, Hồ Khuynh Khuynh thích gây sự, ta còn tưởng nàng là trường hợp cá biệt trong đám nữ nhân. Không ngờ, người sau còn đáng sợ hơn người trước. Đến bây giờ, ta mới hiểu ra, Bạch Thi Hàn đúng là tốt thật. Mới xa nàng một đêm thôi, ta đã thấy nhớ rồi. Đang định than thở, điện thoại lại reo. Ta đành lấy ra xem, thì thấy Hồ Khuynh Tuyết nhắn tin, sao rồi, Vệ Thanh, các ngươi đã về chưa? Ta thở dài, nhắn lại, đại tỷ, có lẽ mai ta sẽ quay về. Ta muốn gặp Khuynh Khuynh một lần. Ngươi đang ở đâu? Đúng lúc bọn ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi. Rất gấp. Nhìn thấy tin nhắn này của Hồ Khuynh Tuyết, trong lòng ta lập tức dâng lên một dự cảm không lành. Đang cho mày định trả lời, thì Vô Hối đã ghé sát cằm lên vai ta. Xong rồi, Từ ca, xem ra ngươi lại dính vào rắc rối nữa rồi. Về sau, không được dựa sát vào ta như thế. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi hả? Ta bực bội lườm nàng một cái, sau đó nhanh chóng quan sát xung quanh, rồi gửi tên một quán trà sữa gần đó cho Hồ Khuynh Tuyết. Nếu là Khuynh Khuynh nói, thì ta còn có thể không quá lo lắng, nhưng tin nhắn này lại từ Hồ Khuynh Tuyết gửi đến, nên ta không thể không cẩn thận. Sau đó, tôi chẳng còn tâm trí để nói chuyện nữa, chỉ lặng lẽ dẫn theo Vô Hối đến tầng 2 của một quán trà sữa. Mỗi người gọi một ly, rồi bước vào quãng thời gian chờ đợi khó chịu nhất. Nhìn sắc mặt tôi không tốt, con nhóc Vô Hối hiếm khi thông minh được một lần. Nó ngồi bên cạnh, buồn chán cắn ống hút đến móp cả lại mà cũng không dám quấy rầy tôi. Nhưng chúng tôi cứ chờ hơn nửa tiếng rồi mà vẫn chẳng có tin tức gì từ Hồ Khuynh Tuyết và nhóm của cô ấy. Không chỉ Vô Hối mà ngay cả tôi cũng bắt đầu sốt ruột. Vô Hối không nhịn được nữa, lên tiếng, Từ ca, lúc đó hai con lang yêu kia chẳng phải có nói gì đó với nhà Hồ Thanh Khâu sao? Muội thấy chuyện họ muốn nói với huynh chắc chắn có liên quan đến việc này. Tôi nhớ lại một chút, đúng rồi, lời nhắn lại của lang yêu thực chất chỉ là một lời đe dọa dành cho nhà họ Hồ mà thôi. Điều đó có thể khiến Hồ Khuynh Khuynh và Hồ Khuynh Tuyết lo lắng, nhưng nếu suy xét kỹ, thì nó chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi không nói gì, cứ thế nhìn đồng hồ chờ đợi, cố chịu thêm hơn 10 phút nữa. Đến mức mắt sắp hoa cả lên rồi, mà vẫn không thấy có chiếc xe nào dừng lại trước quán. Thế là tôi quyết định trực tiếp gọi cho Hồ Khuynh Tuyết. Điện thoại nhanh chóng được bắt máy, nhưng bên kia lại vang lên một giọng đàn ông hơi âm nhu, "Xin chào, bằng hữu." Đây là một giọng nói hoàn toàn xa lạ, tôi có thể chắc chắn mình chưa từng gặp người này bao giờ. Tôi cau mày, cố giữ bình tĩnh, hỏi, "Ngươi là ai?" Hồ Khuynh Tuyết đầu, "Ta là Huyết Hồ, do lão gia sắp xếp để bảo vệ hai vị công chúa." Giọng điệu của hắn không hoàn toàn âm nhu, mà còn mang theo vẻ ngạo mạn. Tim tôi giật thót một cái. Hừ, bảo sao đợi lâu thế mà chẳng thấy động tĩnh gì. Xem ra, bọn họ đã bị người của Cửu Thiên Kiếp phát hiện rồi. Đáng ghét thật. Tôi điều chỉnh lại tâm trạng, cười nhạt, ta có thể nói chuyện với cô ấy không? Xin lỗi, lão gia đã dặn, mọi chuyện đều phải thông qua ta truyền đạt. Gã đàn ông kia vẫn giữ giọng điệu ngạo mạn, sau đó đột nhiên hỏi tôi một câu, đã xác nhận ngươi là Vệ Thanh, vậy ngươi chính là em trai của Nam Thanh Thuật, đúng chứ? Ha ha, ca ca ngươi đâu? Hỏi chuyện đó làm gì? Tôi cũng cười lạnh. Không có gì, lâu lắm rồi lão gia mới chịu thả ta ra ngoài. Hắn ta nói. Ha ha, đã nghe danh Nam Thanh Thuật có pháp thuật thiên hạ vô song từ lâu, ta rất muốn được lĩnh giáo hắn một chút. Tôi gật gù, hiểu rồi. Lão hồ ly kia biết đại sư huynh đang theo dõi hắn, có lẽ thêm cả áp lực từ việc Âm Sơn, Đông Sơn tái xuất nữa, nên hắn mới bắt đầu điều cao thủ từ tà chân giáo ra ngoài. Muốn gặp đại sư huynh của ta, thì cứ bảo lão gia nhà ngươi trực tiếp mời đại sư huynh. Ta không có thời gian để lãng phí với một tên nô tài. Tôi cắn răng nói xong, rồi hỏi tiếp, giờ thì ta có thể nói chuyện với Hồ Khuynh Tuyết chưa? Ngươi có phải còn định nói câu nô tài không xứng đáng nghe ta nói chuyện không? Hắn ta chẳng hề tức giận, mà giọng điệu vẫn tràn đầy kiêu ngạo, hừ, cũng biết thân biết phận đấy. Một tên nô tài tép diêu mà cũng dám lớn lối với ta sao? Tôi lạnh mặt, ngừng một lát, sau đó khẽ nhếch mép cười, chuẩn bị cúp máy. Nhưng ngay lúc này, tôi nghe thấy giọng của Hồ Khuynh Tuyết từ đầu dây bên kia vang lên, Vệ Thanh, mau tìm Khuynh Đình về, phải nhanh lên. Vô ích thôi, Khuynh Tuyết công chúa, lão gia muốn giết một người, đâu cần lý do. Gã đàn ông kia cười lạnh, Vệ Thanh, nghe ta, mau tìm Khuynh Đình về ngay. Tôi trực tiếp cúp máy. Rõ ràng, chuyện mà Hồ Khuynh Tuyết muốn nói chính là liên quan đến Hồ Khuynh Đình. Chuyện này không ổn rồi. Chẳng lẽ đại sư huynh muốn giết Cửu Thiên Kiếp, vô tình chạm đến giới hạn của lão hồ ly kia, nên hắn quyết định ra tay với chúng tôi trước. Tứ ca, muội hiểu rồi. Chính là nếu không tìm thấy Hồ Khuynh Đình, Cửu Thiên Kiếp sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu huynh, rồi danh chính ngôn thuận mà giải quyết huynh, đúng không? Vô Hối vừa nói vừa tiện tay lấy ly trà hoa quả của tôi uống luôn. Đúng vậy, nếu hắn giết ta, đại sư huynh chắc chắn sẽ báo thù. Sau đó, hắn nhân cơ hội trừ khử luôn đại sư huynh, thế là hắn có thể toàn tâm toàn ý đối phó với nhà ngươi. Tôi cười khổ. Lão hồ ly thật xảo quyệt. Thực chất, việc gả Hồ Khuynh Đình cho ta là để chuẩn bị cho ngày này. Muốn trách thì chỉ có thể trách người Vệ gia chúng ta quá thiếu tâm cơ, lúc nào cũng chỉ biết bị động mà thôi. Không, thiên sư, tuyệt đối không phải ý đó. Hiện tại, Âm Sơn ngày càng lớn mạnh, lại có Bạch gia chống lưng, đó mới là đối thủ lớn nhất của Cửu Thiên Kiếp. Nhìn tình hình này, có vẻ như Bạch gia sắp ra tay với Cửu Thiên Kiếp, vì vậy Cửu Thiên Kiếp muốn kéo Cửu Âm Sơn vào cuộc. Giọng của Lý Hồng Vận đột nhiên truyền đến từ ống trúc. Hồng Vận, muội nói chi tiết một chút đi. Tứ ca ta đầu óc không linh hoạt lắm, không nói rõ ràng thì huynh ấy sẽ không hiểu đâu. Vô Hối thản nhiên lên tiếng. Ta lườm Vô Hối một cái, Hồng Vận đã tiếp lời, thiên sư, Cửu Âm Sơn vẫn luôn lẩn trốn trong bóng tối, chẳng phải đang đợi hai nhà kia đánh nhau rồi ngồi thu lợi sao? Cửu Thiên Kiếp không thể không biết chuyện này, hắn muốn phá vỡ kế hoạch của Vệ gia trước, ép Cửu Âm Sơn lộ diện. Ta đoán, hắn đang sợ, nên muốn buộc thế lực đứng sau mình phải cung cấp thêm sự hỗ trợ. Ngươi làm sao biết về Cửu Âm Sơn? Vô Hối nhíu mày. Ta luôn ở bên cạnh thiên sư mà. Giọng Hồng Vận có chút chột dạ. Không thể nào, dù có theo sát tứ ca, thì ngươi cũng không thể biết những chuyện này. Vô Hối lập tức liếc ta đầy nghi hoặc, ta nói này, tứ ca, có phải huynh nói hết mọi chuyện cho nàng không đấy? Thực ra, ta cũng giữ người. Nghĩ đi nghĩ lại, đúng thật là ta chưa từng kể với Hồng Vận bất kỳ điều gì về Cửu Âm Sơn. Ở thung lũng tử vong lần trước, nàng đã biết quá nhiều chuyện, khiến ta sớm đã nảy sinh nghi ngờ, nhưng tình thế lúc ấy rối ren, đến tận bây giờ ta mới nhớ ra để hỏi nàng. Im lặng một lúc, ta mới lên tiếng, Hồng Vận, muội nói đi, tại sao những chuyện ta chưa từng kể, muội lại biết rõ như vậy? Thiên sư, ta chắc chắn đứng về phía ngài, cuối cùng sẽ có người cho ngài câu trả lời. Nói xong câu đó, Hồng Vận lập tức chuyển đề tài, thiên sư, ngài mau đi tìm Hồ Khuynh Đình đi. Lý do này đủ vững rồi, chính đạo sẽ không giúp Cửu Thiên Kiếp đối phó với các ngài nữa, tình hình sẽ dễ thở hơn nhiều. Đến lúc này rồi, ta cũng chẳng muốn truy cứu xem Hồng Vận làm thế nào mà biết chuyện nữa. Ta ra hiệu cho Vô Hối đừng lên tiếng, tiếp tục hỏi nàng, muội nói Cửu Thiên Kiếp giết ta là để ép Cửu Âm Sơn nhập cuộc, nhằm nhận thêm sự ủng hộ. Điểm này ta chưa hiểu lắm. Thiên sư, ngài cứ bình tĩnh, để Hồng Vận giải thích rõ ràng. Sau đó, nàng bắt đầu phân tích cặn kẽ một loạt vấn đề phức tạp, khiến ta nghe đến mức đầu óc quay cuồng. Tóm gọn lại, có hai điểm chính. Thứ nhất, sau khi Cửu Âm Sơn sáp nhập vào Vệ gia, có một quy tắc bất di bất dịch, nếu hậu nhân Vệ gia chưa chết, thì không được phép can dự vào ân oán giang hồ bên ngoài. Nhưng một khi hậu nhân Vệ gia gặp chuyện, thì dù có phải trả giá bằng tất cả, cũng phải báo thù. Quy tắc này, người ngoài không biết, kẻ dưới cũng không biết, nhưng những kẻ nắm quyền ở các thế lực lớn đều hiểu rõ, coi như một lời cảnh cáo. Đây là một trong những lý do chính khiến Cửu Thiên Kiếp không dám lấy mạng ta. Nhưng giờ, tình thế đã thay đổi. Bạch gia có vẻ thực sự đã hợp tác với Âm Sơn phái, chúng trở nên ngông cuồng, quyết định phớt lờ Vệ gia đang đứng ngoài cuộc, trước tiên tiêu diệt Cửu Thiên Kiếp. Để giữ mạng, Cửu Thiên Kiếp chỉ có thể chơi tất tay. Nếu ta chết, mà Cửu Âm Sơn vẫn không ra mặt, thì sự răn đe này chẳng khác nào trò cười. Khi đó, vì đại cục, đại ca ta cũng không thể bỏ qua quy tắc này. Chỉ cần Cửu Âm Sơn bao vây tiêu diệt Cửu Thiên Kiếp, thế lực đứng sau Cửu Thiên Kiếp chắc chắn sẽ hoảng loạn, buộc phải ra tay ủng hộ mạnh mẽ hơn. Thứ hai, còn có một giả thuyết khác. Người đứng sau màn đều hiểu rõ Cửu Âm Sơn thuộc về ai. Một khi Cửu Âm Sơn ra tay trước, thế lực hậu thuẫn của chúng sẽ theo đó mà hành động, biến cục diện thành một trận chiến giữa các thế lực ủy nhiệm. Mọi kẻ đứng đầu đều sẽ ẩn mình, bề ngoài giả vờ chưa từng xé rách mặt nhau. Dù cho cuối cùng bị địa phủ phát hiện, thì kẻ cầm đầu vẫn có thể viện cớ rằng Vệ gia ra tay trước, đẩy mọi trách nhiệm lên đầu Vệ gia. Diêm Vương có thể trừng phạt một thế lực, nhưng nếu cả hai thế lực đều phạm lỗi giống nhau, chuyện này nhiều nhất cũng chỉ bị làm ngơ. Còn nếu thực sự không thể kiểm soát được nữa, thì đó sẽ là chuyện của địa tạng. Thứ hai, nếu Cửu Âm Sơn và Cửu Thiên Kiếp đánh nhau, Vệ gia chắc chắn sẽ án binh bất động, cướp lấy lợi thế tọa sơn quan hổ đấu vốn thuộc về Cửu Âm Sơn. Đợi đến khi hai bên lưỡng bại câu thương, bọn họ sẽ nhân cơ hội nuốt chửng cả hai. Vệ gia không ngu, Cửu Thiên Kiếp cũng không ngu, sao có thể dễ dàng trao cơ hội này cho Vệ gia. Vì vậy, chuyện này sẽ diễn biến đến mức nào, còn chưa thể nói trước. Nhưng chắc chắn một điều, Cửu Thiên Kiếp không chết, ngược lại còn giảm bớt áp lực mà hắn đang đối mặt. Hồng Vận còn nói, không phải ai cũng muốn duy trì thế cân bằng, sống những ngày tháng yên ổn. Ai cũng đang chờ đợi thời cơ. Đợi đến khi Tẫn Quỷ hiện thế, trước lúc đó, tất cả chỉ là những cuộc giao tranh nhỏ lẻ nhằm trì hoãn quá trình thành hình của Tẫn Quỷ mà thôi. Chỉ là không ngờ, Vệ gia và Âm Sơn phái vừa hợp tác đã trở nên kiêu ngạo, lại còn muốn ra tay với Cửu Thiên Kiếp trước khi Tẫn Quỷ xuất hiện. Hành động này đã phá vỡ thế cân bằng ban đầu. Nói trắng ra, việc Cửu Thiên Kiếp kéo Vệ gia vào cuộc đúng là nước đi tốt nhất để giữ mạng. Nghe xong phân tích của Hồng Vận, ta chỉ còn một thắc mắc, ta không hiểu, tại sao Vệ gia và Âm Sơn lại muốn ra tay trước? Họ không ra tay trước, họ biết rằng Cửu Thiên Kiếp, vì muốn bảo toàn mạng sống, nhất định sẽ lôi kéo Vệ gia vào cuộc. Vậy nên, mục đích thật sự của Vệ gia chẳng phải là đối phó với Cửu Thiên Kiếp, mà chỉ là giành lấy lợi thế tọa sơn quan hổ đấu thôi. Đây là giọng của tâm ma. Mẹ kiếp, vậy thì vòng vo mãi, chẳng phải cũng trở về điểm ban đầu sao? Ta sắp đau đầu đến mức nổ tung rồi đây. He he, thấy chóng mặt rồi phải không? Chóng mặt là đúng đấy. Đây chính là sức hút của thế cục ba chân vững chãi. Nhìn bên ngoài thì như một trò đùa, nhưng thực tế lại ẩn chứa vô số toan tính. Tâm ma cười nham hiểm. Vậy thì bây giờ, ta không động đậy nữa là được rồi. Ta thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấu suy nghĩ của bọn họ rồi, thì không còn lý do gì để hoảng sợ nữa. Nhưng ta vừa có suy nghĩ đó, tâm ma đã mắng ngay, đồ ngu, cuộc chiến giữa bọn họ thì liên quan quái gì đến ngươi. Ngươi bây giờ sắp chết rồi kìa. Về sau, bọn họ có trở về điểm xuất phát hay không, thì liên quan gì đến cái mạng nhỏ của ngươi. Chẳng qua chỉ là một con tốt thí mà thôi. Cũng phải, bất đắc dĩ, ta chỉ có thể hỏi Hồng Vận, Hồng Vận, vậy bây giờ ta nên làm gì? Nàng im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng, thiên sư, Cửu Thiên Kiếp còn một chiêu rất tinh vi, dùng danh nghĩa của Hồ Khuynh Đình để giết ngài. Hắn làm vậy, không chỉ có dụng ý riêng, mà còn có thể bôi đen hình tượng của ngài, từ đó nhận được sự ủng hộ của chính đạo. Ngài hiểu không? Ta gãi đầu, lão hồ ly chết tiệt này, toàn chơi mấy trò bẩn thỉu. Ta mới sống 20 năm thôi, làm sao đấu lại hắn? Nếu Hồng Vận không nói, ta còn chưa nhận ra. Lão rùa già Cửu Thiên Kiếp này thật sự thâm sâu khó lường, vừa muốn giết ta để lôi kéo Âm Sơn vào cuộc, lại vừa muốn bôi nhọ danh tiếng của ta, khiến Mao Sơn đứng về phía hắn. Như vậy, khi Cửu Âm Sơn ra tay sau này, tên khốn chân nhân Cửu Dục chắc chắn sẽ giúp Cửu Thiên Kiếp chống lại Cửu Âm Sơn. Điều này vô hình chung lại phá vỡ thế cân bằng, khiến Vệ gia chịu thiệt trong cuộc chiến này. Đây chính là mấu chốt của cuộc chiến này. Đánh một lần thì suy yếu một lần. Vệ gia có thể chịu được bao nhiêu lần suy yếu đây? Tâm ma thở dài, dường như ngay cả hắn cũng phải khâm phục đầu óc của Cửu Thiên Kiếp. Thiên sư, ngài hãy tìm Hồ Khuynh Đình về đi. Trước tiên, chiếm lấy lý lẽ chính đáng, tránh để Mao Sơn nhúng tay vào. Ta đoán rằng, dù có mất đi sự ủng hộ của chính đạo, Cửu Thiên Kiếp vẫn sẽ chó cùng rứt rộng, viện đủ mọi lý do để giết ngài. Ngài phải tìm cách trốn tránh. Cách tốt nhất chính là đi tìm Triệu Linh Nhi. Tìm nàng ta làm gì? Nàng ta chẳng phải đang hợp tác với Vệ gia sao? Lẽ ra nàng ta phải mong ta chết để Vệ gia và Cửu Thiên Kiếp trở mặt với nhau chứ? Ta mệt mỏi đáp. Hồng Vận lập tức bác bỏ suy nghĩ của ta. Thiên sư, Triệu Linh Nhi dù có hợp tác với Vệ gia, nhưng không có nghĩa nàng ta phải nghe lời bọn họ. Tính cách của Triệu Linh Nhi rất dễ nhìn thấu mà. Nàng tiếp tục nói, nàng ta vốn là người ngông cuồng kiêu ngạo. Giữa việc hỗ trợ thế lực đứng sau và báo đáp ân tình của ngài, ta tin rằng Triệu Linh Nhi vẫn sẽ có sự lựa chọn của riêng mình. Nhưng dù sao, nàng ta cũng là người trong tà đạo, lòng dạ không tốt đến mức chủ động giúp đỡ ngài đâu. Nếu ngài không mở lời cầu xin, nàng ta sẽ làm như không biết gì cả. Còn nếu ngài cầu xin nàng ta, thì nàng ta sẽ không thể làm ngơ được. Đừng quên, nàng ta vẫn đang chờ đại sư huynh đến tìm mình đấy. Tôi bừng tỉnh đại ngộ, có lý lắm. Cái đầu chết tiệt này, e rằng sau này phải nhét vào túi thôi. Có chuyện gì, thì nhờ Hồng Vận giúp đỡ nhiều hơn vậy. Chuyện này không thể chậm trễ, trước tiên phải đi tìm Hồ Khuynh Đình. Sau khi tìm được nàng, thì lập tức đến Âm Sơn, bám lấy Triệu Linh Nhi. Chờ sóng gió qua đi, tôi nhất định sẽ từ từ nuốt chửng tà chân giáo. Chẳng phải bọn họ xem tôi như một quân cờ trong cuộc cờ sao? Tôi sẽ cho bọn họ một phen kinh hãi, tận mắt chứng kiến cảnh quân cờ phá nát cả bàn cờ. Tôi đứng dậy, xách túi lên, rồi nói, Hồ Khuynh Đình chắc vẫn đang ở tỉnh thành, đi tìm thử xem. Vô Hối đành bất đắc dĩ theo sau, trông còn mệt mỏi hơn cả tôi. Tứ ca à, chạy tới chạy lui, mệt chết đi được. Hay là chúng ta đặt vé máy bay, rồi trốn ra nước ngoài luôn đi. Tôi bật cười, trốn. Ngươi có thể đưa vợ ta theo cùng không? Tình cảnh hiện tại của tôi thực sự rất éo le, giống như cả gia đình bị người khác khống chế, muốn chạy cũng không có điều kiện mà chạy. Nàng cười đùa, chắc chắn là không thể đưa vợ của huynh theo rồi. Nhưng mà, muội có thể làm vợ huynh mà. Hì hì. Đến nước này rồi mà nàng ta vẫn còn tâm trạng nói đùa, đúng là quá lợi hại. Tôi không thèm để ý, liền vẫy một chiếc taxi, bảo tài xế đưa chúng tôi ra sân bay. Vé máy bay vẫn chưa đặt, xe vừa lăn bánh, tôi liền mở điện thoại xem thử chuyến bay gần nhất về tỉnh thành. Nhưng còn chưa kịp chọn xong, đột nhiên lại nhận được một tin nhắn từ Hồ Khuynh Tuyết, Vệ Thanh, mau chạy đi. Huyết Hồ nói ngươi ngông cuồng lắm, hắn muốn tìm ngươi so tài. Huyết Hồ là một trong những vương giả tà hồ dưới trướng phụ vương, hắn rất lợi hại, ngàn vạn lần đừng để bị thương. Nếu không, đợi đến lúc phụ vương trở về, có khi ngươi chẳng còn cơ hội phản ứng nữa đâu. Vô Hối thấy sắc mặt tôi không ổn, lập tức rướn đầu lại gần xem. Vừa đọc xong tin nhắn, nàng suýt nữa khóc luôn, hu hu, trời ơi, rốt cuộc có để cho người ta sống không vậy. Tôi lập tức hô lên, anh Tài, quay xe ra ngoại ô đi. Tài xế thoáng sững sờ, anh bạn, có thể nói rõ hơn không? Tuy chỗ nào vắng người là được, tôi nói, rồi cất điện thoại vào túi. Cửu Thiên Kiếp chắc chắn không thể trở về nhanh như vậy, mà kể cả khi hắn có về trong hôm nay, nếu muốn lôi Mao Sơn vào cuộc, thì nhất định phải mời một vài chính đạo cùng nhau tra hỏi tôi về tung tích của Hồ Khuynh Đình. Để có lý do chính đáng giết tôi, vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Vậy thì hôm nay, tôi sẽ chơi đùa với Huyết Hồ một chút. Vốn dĩ tôi cũng đang bực tức trong lòng, không biết chút vào đâu đây. Mẹ kiếp. Tài xế có vẻ hoang mang, có lẽ trong suốt sự nghiệp chạy xe của mình, ông ta chưa từng nghe thấy yêu cầu nào kỳ quái như vậy. Nhưng sau một thoáng chần chừ, cuối cùng ông ấy vẫn quay xe, chở chúng tôi ra ngoài. Ô tô lăn bánh, lòng tôi càng lúc càng nóng nảy. Tôi không muốn chờ đợi thêm nữa. Cuộc đấu đá giữa ba thế lực này chỉ có ngày càng khốc liệt, thế giới này cũng chỉ có ngày càng nguy hiểm. Hiện tại, nếu tôi gạt bỏ thân phận quân cờ, thực chất tôi chẳng khác gì một kẻ ngoài cuộc. Nếu như Tam Ca và Đại sư Huynh sinh ra chỉ để phục vụ gia tộc, để chém giết, để bảo vệ danh dự của tổ tiên, thì tôi và bọn họ hoàn toàn trái ngược. Mục đích sống của tôi chỉ đơn giản là kéo Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn ra khỏi ván cờ này, dẫn theo hai nàng rời khỏi vùng đất đầy bão tố. Ba chúng tôi là những kẻ cùng chung vận mệnh, mà tôi là người đàn ông duy nhất trong đó. Tôi phải có trách nhiệm với họ. Lúc này, Vô Hối ghé sát tai ta, thì thầm, Tứ ca, dù đệ biết huynh là kiểu giả heo ăn thịt hổ, nhưng mà cái tên Huyết Hồ Vương kia thực sự rất lợi hại đó. Hay là chạy luôn đi. Ta liếc ra ngoài cửa sổ, trong lòng thầm mắng, cái quái gì mà Huyết Hồ Vương, lão tử chưa từng nghe qua. Ban đầu, vẻ mặt của Vô Hối vẫn còn đầy lo lắng, nhưng khi thấy dáng vẻ thản nhiên của ta, nàng lập tức ngẩn ra, sau đó khẽ mỉm cười. tựa đầu vào vai ta, biết ngay mà, huynh giỏi như vậy, chẳng trách đệ cảm thấy đi theo huynh còn an toàn hơn cả theo tam ca nữa. He he, ngươi đừng giở trò với ta. Ta nghiêng vai, hất nàng ra. Cứ tiếp tục thăm dò đi, thăm dò xong rồi về mách với tam ca, ta chẳng sợ đâu. Nàng ngơ ngác một chút, vừa định mở miệng, thì ta đã nghiêm giọng, từ bây giờ, trừ khi nói thật, còn lại không được nói chuyện với ta. Nếu không, ngày mai ta ném ngươi vào rừng sâu một mình đấy. Nghe vậy, con nhóc liền phụng phịu, chu môi, im lặng hẳn. Bên trong xe trở nên yên ắng. Mãi đến khi rời khỏi khu phố sầm uất, Vô Hối mới nghiêm túc nhìn ta, ta nghĩ thông suốt rồi, sau này sẽ một lòng đi theo tứ ca. Ta sẽ không giúp tam ca làm việc nữa. Thật đấy. Thật sao? Ta cười lạnh. Thật mà. Nàng tinh nghịch cười, chắc là do ta chưa từng ra ngoài trải nghiệm nhỉ. Dù sao thì đi theo huynh vẫn vui hơn ở trên núi nhiều. Nhưng phải nói trước, huynh phải bảo vệ ta đấy, không được để tam ca bắt ta về. Ta nhìn thoáng qua, sắc mặt kỳ lạ của sư phụ, hạ giọng nói vào tai nàng, vậy bây giờ, có thể nói cho ta biết nhiệm vụ của ngươi khi theo ta là gì rồi chứ? Ban đầu, ta còn tưởng con nhóc này lại định đùa giỡn, không ngờ nàng chẳng chút do dự mà nói ngay bên tai ta. Ừ, nhiệm vụ đầu tiên là bảo vệ sự an toàn của huynh, tiện thể báo cáo tình hình của huynh về. Nhiệm vụ thứ hai, tam ca muốn ta hướng huynh đi theo đại cục, tức là nhanh chóng kéo huynh ra khỏi những ràng buộc tình cảm với đối thủ, để huynh cam tâm tình nguyện quay về Cửu Âm Sơn. Nhưng tứ ca cũng thấy rồi đó, suốt thời gian qua, ta chưa từng làm theo lời huynh ấy. So với tam ca, rõ ràng tứ ca đối xử với ta tốt hơn nhiều. Nói xong, con nhóc còn làm nũng, lại tựa vào vai ta lần nữa. Ta lập tức đẩy nàng ra, còn gì nữa? Huynh muốn hỏi về chuyện điều tra Mô La Thực Tâm mà, đúng không? He he, nói thế này đi, ta đã nhận ra từ lâu rồi, nhưng ta không báo với tam ca, vì ta biết tứ ca huynh rất vất vả. So với bọn họ, những kẻ chỉ biết đạo đức giả để trói buộc người khác, huynh càng đáng để ta giúp đỡ hơn. Nghe lời này của Vô Hối, ta thoáng ngạc nhiên, còn sư phụ ngồi phía trước lại càng mờ mịt hơn. Ta vốn đã biết tam ca không cưỡng ép ta quay về, mà lại cử Vô Hối đi theo, chắc chắn có mục đích. Ta cũng đã đoán được tâm ma ở Cửu Âm Sơn bấy lâu nay, ngay khi ta rời đi, thì hắn lại biến mất, khiến tất cả mọi người nghi ngờ ta. Chưa đợi ta lên tiếng, Vô Hối đã thông minh cắt lời, đừng hỏi gì hết. Nếu huynh hỏi, ta chỉ có thể nói là khi huynh phát bệnh, ta đã nhận ra rồi, chỉ là lúc đó chưa dám tin mà thôi. Còn khi thấy đôi mắt đỏ ngầu của huynh, ta đã hoàn toàn chắc chắn. Nếu để tam ca biết chuyện này, hương chắc chắn huynh ấy sẽ bắt huynh quay về, không tiếc bất cứ giá nào để trừ bỏ tâm ma trong huynh. Dù sao thì vệ gia cũng không thể để huynh làm tổn hại đến danh tiếng của bọn họ. Ngươi nói hết với ta rồi, không sợ bị phạt sao? Ta cười nhạt, giọng yếu ớt. Không sợ. So với việc ngồi tù trên núi, ta thà ra ngoài sống cảnh chạy trốn cùng tứ ca còn hơn. Nàng vừa nói vừa giơ điện thoại ra trước mặt ta, cho ta xem một trang tin nhắn. Đối phương có biệt danh là sứ giả, nội dung trò chuyện chẳng có bao nhiêu câu, tiểu thư, tứ công tử dạo này thế nào? Có phát hiện điều gì thay đổi trong thể trạng hay tâm tính của hắn không? Vô Hối chỉ trả lời một chữ, không. Vài ngày sau, đối phương lại nhắn, Bạch Gia và nhà Hồ Thanh Khâu dường như đã quyết chiến một mất một còn, chỉ e đối thủ sẽ kéo vệ gia vào cuộc. Sơn chủ lệnh cho ngươi đưa tứ công tử về núi nhanh nhất có thể, không tiếc bất cứ giá nào. Vô Hối trả lời, ừm nà. Ta lập tức ôm trán, bật cười, ngươi đồng ý dễ dàng nhỉ. Ừm nà. Nàng cười, gật đầu với ta, sau đó định xóa luôn tin nhắn của sứ giả. Xóa hắn đi, tứ ca, từ nay chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây rồi. Đừng xóa, cứ để đó. Ta thổi nhẹ mái tóc, khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Tại sao nàng vẫn chưa hiểu? Không có tại sao cả. Nếu muốn theo ta lang bạt ngoài thế giới này, thì phải nghe lời. Ta trầm giọng nói. Quả nhiên, đúng như lời tâm ma, ba thế lực này liên kết với nhau, thì chính là vạn mưu ngàn kế, mà kẻ nào cũng là cáo giả. Còn về tam ca, ta đoán hắn muốn bắt ta về Cửu Âm Sơn, nhưng lại không muốn làm tổn thương tâm trí của ta, vậy nên mới phái Vô Hối theo ta, giúp ta thích nghi dần. Nghĩ kỹ thì cũng hợp lý. Khi ta đã quen thuộc với Vô Hối, việc trở về Cửu Âm Sơn sẽ không còn quá đáng sợ nữa. Ít nhất, vẫn có nàng ở bên. Bọn họ vẫn là người nhà của ta, trong lúc lo cho đại cục, họ vẫn hết lòng suy tính cho ta. Nhưng giờ, nói gì cũng đã muộn, ta đã định sẵn không thể quay về. Cái gọi là nhà, vốn dĩ ta chưa từng có. Trong mắt ta, nhà là hình ảnh Hồ Khuynh Khuynh đứng trong bếp nấu ăn, là hình ảnh ta ngồi dưới ánh mặt trời nghịch ngợm chơi chọc lũ kiến, là hình ảnh Bạch Thi Hàn mỗi ngày mang cơm hộp đến cho ta. Nếu tam ca đã quyết khống chế ta, vậy thì đừng trách ta không xem mình là người của vệ gia nữa. Ta sẽ coi bọn họ như kẻ địch, giống như hai thế lực còn lại. Khi suy nghĩ đến đây, xe đã chạy ra khỏi thành phố, cuối cùng dừng lại tại một nơi hoang tàn đổ nát. Trên trời dù có mặt trời, nhưng khi xuống xe, ta vẫn cảm nhận rõ ràng cái rét thấu xương của vùng tuyết địa. Tài xế sau khi nhận tiền, liền bỏ chạy như thấy quỷ, để lại ta và Vô Hối đứng trước đống hoang tàn. Vô Hối lộ rõ vẻ căng thẳng, còn ta chỉ khoanh tay đứng yên, để mặc gió lạnh cuốn bay mái tóc, để lộ trọn vẹn hình xăm ngọn lửa trên trán. Hắn có thể tìm được đến đây không? Vô Hối đột nhiên hỏi. Hắn đã đợi chúng ta sẵn rồi. Ta nói, ánh mắt nhìn sâu vào trong đống đổ nát. Nơi này là một khu vực giải tỏa, khắp nơi toàn những đống hoang tàn chất cao. Người nọ mặc một chiếc áo khoác lông chồn rất oai vệ, tóc rất dài, nhìn từ phía sau, trên tai còn đeo hai chiếc khuyên tai tròn lớn. Trong lòng ôm một thứ đồ đen xỉ, vừa nhìn cứ như là người man rợ nào đó từ trong bộ lạc chạy ra. Quả nhiên là hắn. Vô Hối có chút chấn động. Nhanh như vậy, hắn làm sao mà đến được? Cô quen biết. Tôi hỏi một câu không mặn không nhạt. Vô Hối gật đầu, đương nhiên rồi. Lúc đó, nhà Thanh Khâu Hồ nhà ta còn điên cuồng hơn bây giờ nhiều. Anh không nghĩ là nhà họ luôn khiêm tốn như bây giờ chứ. Điên cuồng. Tôi hồi tưởng lại. Sau khi tôi ra khỏi núi, chỉ biết đến cái tên Cửu Thiên Kiếp rất được người khác kính trọng, thật sự chưa từng nghe qua cái mặt điên cuồng. Đúng vậy, có lẽ là trước năm tôi 15 tuổi. Lúc đó, nhà Thanh Khâu Hồ điên cuồng đến không còn gì để nói. Chỉ cần tôi và nhị ca họ ra ngoài, nhất định sẽ nghe được tin tức Lục Tà Hồ Vương diệt tộc người khác. Chỉ là không biết tại sao, sau đó đột nhiên lại khiêm tốn, thành ra bộ dạng bây giờ. Trước năm 15 tuổi của cô ta, chính là trước năm 16 tuổi của tôi. Lúc này, tôi đã hiểu. Lúc đó, tôi vẫn còn là một đứa trẻ con chơi đùa với bùn đất trong làng. Đó không phải là khiêm tốn, mà gọi là minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Ha ha, người nọ chậm rãi xoay người lại. Dáng vẻ nhìn từ phía sau thì thô kệch, oai vệ đến không còn gì để nói, nhưng khuôn mặt kia lại rất trẻ tuổi, non nớt, nhìn qua giống như một thiếu niên còn chưa lớn hơn tôi là bao. Tên này, rõ ràng khuôn mặt rất non nớt, có một khuôn mẫu của một tiểu thì tươi, nhưng trên trán lại xuất hiện một chữ lục khiến người ta kinh hãi. Chữ này không phải là hình xăm, giống như là dùng dao khắc lên trên trán. Việc có thể tự mình khắc chữ lên mặt là một kẻ tàn nhẫn. Đổi lại là trước đây, tôi thế nào cũng bị dọa cho khiếp sợ. Mà hiện tại, chỉ cảm thấy nó trước mặt hình xăm ngọn lửa trên trán tôi, có vẻ ảm đạm thất sắc. Anh còn nhận ra tôi không, Huyết Hồ? Vô Hối đột nhiên hỏi một câu. Thiếu niên dùng ánh mắt không ai bì nổi nhìn về phía Vô Hối, sau khi chậm chạp một lát, mới ngạo mạn cười một tiếng, đương nhiên, năm đó cô còn chỉ là một cô bé. Hai người này còn quen biết. Tôi có chút khó hiểu, nhìn về phía Vô Hối. Vô Hối ôm tay, đắc ý nói, đúng vậy, bây giờ đã là một cô gái lớn rồi, nhưng tôi nhớ rất rõ đó. Ờ, con dao trong lòng anh lấy ở đâu ra? Không phải bị nhị ca tôi đánh gãy, sau đó lại đi hẳn lại chứ? Nghe Vô Hối nói vậy, sắc mặt ngạo mạn của tên kia cuối cùng không còn nữa, có vẻ có vài phần tức giận, đó là trước kia. Hắn vừa nói vừa nhìn vào thứ trong lòng, sau đó lại cười lạnh, vài năm rồi, cuối cùng cũng tìm được một món vũ khí vừa tay. Đây là đường hoành đao, được rèn bằng huyền thiết ngàn năm. Lần sau, Thanh Thuật thua chắc rồi. Vô Hối che miệng, cười khẽ, sau đó nói nhỏ bên tai tôi một câu, thì ra tên trước mắt này là một đao khách. Trước kia, khi Cửu Thiên Kiếp còn rất ngông cuồng, bọn họ thuộc về những người đi khắp sông núi, chuyên giúp Cửu Thiên Kiếp giải quyết một số thế lực thù địch. Nhưng duy chỉ có khu vực tỉnh thành của chúng ta, không cho họ vào, bởi vì có Đại sư Huynh ở đó. Chính vì nguyên nhân này, Đại sư Huynh đã trở thành người mà hắn muốn đánh bại nhất. Sau đó, Vô Hối và Đại sư Huynh ra ngoài làm việc, tên này đã tìm đúng cơ hội để khiêu chiến với Đại sư Huynh. Kết quả, không qua được mấy chiêu, đao đã bị Đại sư Huynh chặt đứt. Niềm tin của đao khách chính là con dao trong tay. Đao còn, người còn, đao đứt, người vong. Cho nên, sau khi đao đứt, trận chiến đã kết thúc. Tên này, mặc dù không phục, nhưng vẫn tuân thủ niềm tin, muốn tự vẫn tại chỗ. Sau đó, là Đại sư Huynh nói sẽ cho hắn một cơ hội khiêu chiến nữa, mới giữ được mạng sống cho hắn. Việc này cũng khá buồn cười, chẳng phải là Đại sư Huynh cố ý nhường hắn sao? Hôm nay, lại làm như là mối thù sâu như biển máu. Xem ra, những người đi theo Cửu Thiên Kiếp, tâm địa cũng xấu xa như hắn. Đã tìm được vũ khí vừa tay rồi, nên tìm nhị ca tôi đi chứ. Làm khó tứ ca tôi, là anh hùng hảo hán gì chứ? Vô Hối đột nhiên hỏi hắn. Tên kia nhìn tôi, cười lạnh một tiếng, 5 năm rồi. Ha ha, bị lão gia phong bế suốt năm, khó khăn lắm mới ra khỏi giang hồ. Cô nói, tôi gặp một người còn ngông cuồng hơn Thanh Thuật, có thể bỏ qua cho hắn sao? Vô Hối còn muốn nói gì đó, bị tôi vung tay ngăn lại. Nhìn tên này, cười nhạt, nói nhảm thì ít thôi. Tôi chỉ muốn hỏi anh mấy vấn đề. Anh có quen tôi không? là làm thế nào để khóa chặt hành tung của tôi, còn chạy nhanh hơn chúng tôi đến đây. Đây là chỗ tôi không hiểu. Nếu hắn là yêu hồ, thì còn dễ giải thích, nhưng hắn lại là một người dương. Thật sự phải biết rằng chúng ta chưa từng gặp mặt, cho dù hắn cướp điện thoại của Hồ Khuynh Tuyết, biết tôi ở quán trà sữa, cũng không thể vừa đến đã nhận ra tôi. Hơn nữa, hắn làm sao biết tôi sẽ đến phế tích này? Ngay cả tôi cũng không biết sẽ đến đây, hắn lại chờ sẵn ở đây trước. Hắn nhếch môi, sau đó rút ra một thứ từ trong cổ áo. Là một chiếc điện thoại. Điện thoại của Hồ Khuynh Khuynh. Xin lỗi, khi cô ấy hạnh công chúa, tôi đã khóa chặt vị trí của cô rồi. Các người bắt xe đến đây, tôi đang đứng trên một tòa nhà cao tầng bên cạnh, nhìn các người. Hắn vừa nói vừa nhìn vào điện thoại, trong chiếc điện thoại này, ảnh của cô thực sự quá nhiều. Tôi nhíu mày, chỉ cảm thấy một luồng lửa giận từ từ dâng lên trong lòng. Lão hồ ly cửu thiên kiếp, vì để tránh Hồ Khuynh Khuynh đến tìm tôi, lại để thuộc hạ của hắn khống chế điện thoại, xem ra còn ép Khuynh Khuynh nói mật khẩu. Làm như vậy là muốn biết tôi có liên hệ với cô ta không. Khó trách Khuynh Khuynh chết cũng không chịu thêm tôi làm bạn. Tôi chậm rãi đặt ba lô xuống, sờ vào chuôi đoàn kiếm, nhà lão gia nhà anh thật không có giới hạn, ngay cả quyền riêng tư của con gái ruột của mình cũng không tôn trọng. Hắn cười lạnh một tiếng, đây là chuyện riêng của nhà Thanh Khâu Hồ chúng tôi, các hạ không có tư cách đưa ra đánh giá. Như vậy, nếu là do chính hắn khống chế chiếc điện thoại này, đương nhiên tôi sẽ không đánh giá. Tôi chỉ cảm thấy, quyền riêng tư của một cô gái lại bị tùy tiện giao cho một người đàn ông xem, đây là điều tôi không thể nhịn được. Tôi vừa nói vừa rút đoàn kiếm ra, đưa điện thoại cho tôi đi, huynh đệ. Còn muốn điện thoại? Ha ha. Hắn cười lạnh một tiếng, đột nhiên ném điện thoại lên không trung. Tôi đang chuẩn bị xông tới, tên này đã nhấc chân đỡ lấy điện thoại, sau đó đặt điện thoại lên chỗ cao nhất của đống đổ nát. Một khối bê tông, thắng tôi hôm nay, tôi có thể không tuân theo lời dặn của lão gia, đưa điện thoại cho anh. Hắn cười đùa với tôi, còn như anh thua, tôi rất vui lòng để lại một cánh tay của anh, mang về cho công chúa Khuynh Khuynh làm kỷ niệm. Ý anh thế nào? Dùng Hồ Khuynh Khuynh để nhục nhã tôi, điều này không nghi ngờ gì là đang khiêu vũ trên sự tôn nghiêm của tôi. Vừa nghĩ đến điện thoại của Hồ Khuynh Khuynh, ngay cả tôi cũng không có tư cách xem, lại bị hắn xem xét rõ ràng, chỉ cảm thấy ánh sáng đỏ trong mắt dần dần bắt đầu phát tác. Tôi cầm đoàn kiếm, một bước đã bước lên phế tích trước mặt, giận dữ nhìn hắn, đừng nói một cánh tay, nếu tôi thua, anh cứ lấy mạng tôi. Tuy nhiên, hắn lại bất đắc dĩ cười, không, ngài là tứ thiếu gia tôn quý của nhà vệ, tôi là một tên nô tài, không có sự cho phép của lão gia, sao dám lấy mạng ngài chứ? Ngài nói có phải không? Ồ, thì ra hoàn toàn là đến kiếm chuyện. Tôi cố nén cơn giận, cũng cười lạnh một tiếng, đã thua rồi, có thể trái lời dặn của cửu thiên kiếp, đưa điện thoại cho tôi. Anh có thể làm được, thả cô ấy đi cùng tôi không? Thằng hắn đột nhiên có chút ngẩn người, nhưng sau đó lại cười, tôi làm sao có thể thua chứ? Năm đó, nếu không phải do chất liệu đao không tốt, bị gãy dưới vạn nhân trảm của Thanh Thuật, trong từ điển của tôi không thể có chữ thua. Tứ ca, hay là thôi đi, hắn căn bản không dám đánh cược. Ván cược này quá nguy hiểm, hắn sợ thua anh đó. Vô Hối đột nhiên hô một tiếng, lúc trước thua nhị ca, hắn cũng tự tin như vậy, xem ra là có bóng ma tâm lý rồi. Không nói, Vô Hối cô nương này thông minh, kích tướng pháp thật sự có hiệu quả. Bên kia nhìn Vô Hối, lập tức có vẻ có chút tức giận, cắn răng nói, đó là một sự cố. Hơn nữa, Thanh Thuật võ nghệ cao cường, thua cũng không phải là sỉ nhục. Nhưng tên nhóc con trước mặt này có bản lĩnh gì để thắng tôi? Dám là dám, không dám là không dám, sao lại nhiều lời như vậy? Vô Hối khinh thường liếc mắt, ha, đánh cược thì đánh cược. Nếu tôi thua, tôi đích thân đưa công chúa Khuynh Khuynh rời đi với anh. Nhưng nếu anh thua, hai tay để lại cho tôi. Hắn không chịu nổi sự chế giễu của Vô Hối, trừng mắt nhìn tôi. Vô Hối mỉm cười với tôi, sau đó làm một động tác cổ vũ. Nhưng lúc này, tên kia lại khinh thường cười một tiếng, đột nhiên tự tin rút con dao trong lòng ra. Đó thật sự không phải là một con dao bình thường, toàn thân đen kịt, có chút tương tự như hắc diệu thạch rèn đúc, nhưng rõ ràng không phải hắc diệu thạch. Dưới ánh mặt trời, nó lại không phản quang. Thấy ánh mắt có chút chấn động của tôi, tên kia lập tức đắc ý cười, đây là bảo đao được rèn bằng huyền thiết ngàn năm, còn chưa có bất kỳ thanh đao kiếm nào có thể so sánh với nó. Tôi thì cũng không thích bắt nạt người khác. Nếu anh hiện tại đổi ý, ít nhất còn có thể giữ lại một cánh tay, đảm bảo cuộc sống bình thường của anh sau này. Hôm nay, nhất định phải đánh với hắn, hoặc là thua hắn một cánh tay, thắng lấy điện thoại, hoặc là thua hắn hai tay, thắng điện thoại mang Hồ Khuynh Khuynh cùng đi. Suy nghĩ kỹ lại, kỳ thực tên này rất đáng sợ. Nếu là tôi trước đây, tình huống hôm nay thuộc về đánh cũng không lại, chạy cũng không có đường mà chạy. Nhìn đoàn kiếm vàng trong tay tôi tự tin cười, không đổi, cược hai tay. Nói xong, tôi không cho hắn cơ hội nói nhảm nữa. Đoàn kiếm trong tay xoay một vòng, tập trung toàn bộ sức mạnh lên hai chân, hướng về phía hắn, một bước đã xông lên, bớt nói nhảm, nhận chiêu. Quả là thần kiếm. Khoảnh khắc đó, chỉ cảm thấy adrenaline tăng vọt, dòng nước ấm trong ngực cũng tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi thậm chí còn cảm thấy sức mạnh này bộc phát quá đột ngột, chỉ vài giây ngắn ngủi, có cảm giác như sắp bị nổ tung. Ban đầu, tên kia còn chưa để tôi vào mắt, ôm đao nhắm mắt kiêu ngạo, đợi tôi nhảy lên đống đổ nát. Hắn mới nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng mở mắt ra, nhìn tôi với vẻ kinh hãi. Tôi chỉ cảm thấy cơ thể như muốn nổ tung, khao khát chiến đấu không ngừng thúc giục. Dòng nước ấm trong ngực lại không ngừng tiếp thêm năng lượng cho toàn thân tôi. Nóng chết mất, toàn thân từ trong ra ngoài có cảm giác như sắp bị thiêu đốt. Mang theo sự khó chịu toàn thân, tôi nghiến răng chém một kiếm về phía hắn, còn không nhịn được mà hét lên, chết đi. Tốc độ của tôi cực nhanh, sức mạnh cuồn cuộn, càng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Dọa tên kia lộn nhào ra sau, vậy mà lại nhảy xuống đống đổ nát. Thanh đoàn kiếm cuối cùng rơi xuống một khối bê tông cốt thép dày, không có bất kỳ âm thanh nào. Giây tiếp theo, bê tông đột nhiên nứt làm đôi, vị trí ở giữa lộ ra những chấm tròn dày đặc, đó là những thanh thép bị cắt đứt. Cú vung kiếm này tiêu hao không ít sức mạnh, tôi đột nhiên cảm thấy cơ thể thoải mái hơn nhiều. Nhìn lại con huyết hồ dưới đống đổ nát, chỉ thấy trên mặt hắn đã mất đi vẻ kiêu ngạo và tự tin, có chút kinh ngạc nhìn tôi, tiểu tử, thân thủ không tồi nhỉ, trách nào lại ngông cuồng như vậy. Lúc này, dòng nước ấm trong ngực lại bắt đầu thiêu đốt, toàn thân tôi đau đến mức nghiến chặt răng. Nhưng tôi không đuổi theo, mà tiện tay nhặt chiếc điện thoại di động của hắn lên, nhíu mày nhìn, mẹ kiếp, đúng là điện thoại của Khuynh Khuynh. Tiểu tử, thu bớt dục vọng chiến đấu của mày đi, xá lợi tử mẹ nó sắp thiêu chết tao rồi. Giọng nói của tâm ma đột nhiên vang lên, có vẻ như nó cũng khó chịu như tôi. Tôi nhăn mặt thành một nùi, căn bản không thu lại được. Đặc biệt là khi xác định chiếc điện thoại này là của Hồ Khuynh Khuynh, nghĩ đến sự tàn nhẫn của Cửu Thiên Kiếp đối với con gái mình, đối với sự sỉ nhục của tôi càng thêm giận dữ. A, à, thật sự quá khó chịu. Tôi giang hai tay, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Thanh đoàn kiếm cầm trong tay vẫn còn ổn, nhưng điện thoại di động của Hồ Khuynh Khuynh lại lập tức bị bóp nát thành một đống. Lớp kính vỡ đâm vào da thịt tôi, máu nhanh chóng chảy ra từ tay tôi. Tao bảo mày thu bớt dục vọng chiến đấu lại, lát nữa lại tẩu hỏa nhập ma thì chết. Tâm ma cuống quýt, thu không nổi. Tôi đập mạnh điện thoại xuống đất, chỉ cảm thấy ánh sáng đỏ trong mắt bắt đầu phát tác. Giây tiếp theo, vung đoàn kiếm về phía huyết hồ mà xông tới. Đại ca, chẳng qua chỉ là một cái điện thoại, một vấn đề riêng tư thôi mà, đã tức giận đến vậy, có phải là làm to chuyện không? Tâm ma còn đang khuyên tôi. Không, mày cho rằng đây là một cái điện thoại, sự riêng tư của một người, nhưng tao không nghĩ như vậy. Đây là tôn nghiêm của tao và Hồ Khuynh Khuynh, là tôn nghiêm của hai kẻ tiểu tốt bị tùy ý thao túng và chà đạp. Để khống chế tao, gả con gái của mình cho tao, hắn khiến chúng ta có tình cảm khó có thể chia lìa. Cuối cùng lại mở miệng dùng một câu nói chia rẽ chúng ta, thậm chí còn muốn gả Khuynh Khuynh cho người đàn ông khác. Với tư cách là người trong cuộc, chúng ta lại không có tư cách phản đối. Tao mẹ nó càng nghĩ càng tức. Huyết hồ căn bản không ngờ tôi lại dũng mãnh đến vậy, đột nhiên có chút rối loạn. Nhưng thân thủ của hắn lại lợi hại hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Mặc dù hắn luôn trong trạng thái hoảng loạn tránh né, nhưng đoàn kiếm của tôi lại có cảm giác như cả đời cũng không chém được vào người hắn. Trong nháy mắt, đống đổ nát bụi đất tung bay không ngừng, có những khối bê tông lớn bị đoàn kiếm của tôi chém ra. Sau vài hiệp, mày chém, tao tránh, huyết hồ dần phản ứng lại, bắt đầu nhảy sang những đống đổ nát khác. Tôi chỉ có thể nghiến răng đuổi theo phía sau. Thân thủ của hắn lợi hại đến mức nào chứ? Đầu ngón chân tùy tiện tìm một điểm rơi, khẽ nhún một cái là có thể vượt qua mấy mét đống đổ nát. So với những động tác có phần nặng nề của tôi, đó mới là thực sự thân nhẹ như yến. Nhưng hắn càng né tránh như vậy, ngọn lửa giận dữ trong lòng tôi lại càng không kìm nén được. Cũng không biết trong hỗn loạn đã đuổi theo bao lâu, tôi lại bắt đầu cảm thấy sức mạnh trong cơ thể yếu đi. Dòng nước ấm trong ngực từ nóng đến bỏng, biến thành hiện tại như một dòng nước ấm đang chảy. Tôi vội vàng dừng lại trên một đống đổ nát. Hắn đang đùa giỡn với tôi, đây là muốn tiêu hao thể lực của tôi. Hóa ra sức mạnh của xá lợi tử cũng không phải là vô tận, sau khi bộc phát sẽ dần mất đi năng lượng. Phế vật, nếu thực sự vô tận thì mày còn không phải là vô địch rồi. Tâm ma cũng thở phào nhẹ nhõm. Quên nói với mày rồi, sau này ra tay cố gắng một kích giết chết. Về mặt chiến đấu, xá lợi tử và sự hợp tác của mày thuộc về bộc phát mạnh. Bởi vì bản thân mày căn bản không biết võ công, lúc đầu nó sẽ dốc hết cho mày sức mạnh, khó có thể duy trì lâu dài. Bây giờ mới nói, mày sao không đợi tao chết rồi mới nói. Theo ánh sáng đỏ trong mắt dần dần ảm đạm, tôi có chút muốn khóc, vậy sau này phải làm sao? Tao có nên đi học một chút võ công không? Còn nữa, năng lượng bao lâu thì mới có thể hồi phục đây? Nếu tao có thân thủ giống tên kia, cộng thêm sự trợ giúp của Xá Lợi Tử, quả thực có thể chiến đấu rất lâu. Tao phải luyện bao lâu thì mới có bản lĩnh của hắn? Không cần luyện võ công, bản thân phải luyện từ nhỏ. Hiện tại, xương của mày đã định hình, đã mất đi điều kiện cơ bản để luyện võ. Nghe Tâm Ma nói vậy, tôi suýt chút nữa tức đến mức vung kiếm tự vẫn. Vậy thì mẹ nó còn nói nhảm. Sau này chỉ có thể mượn sức bộc phát của Xá Lợi Tử thôi sao? Tâm Ma nói, tốc độ hồi phục của Xá Lợi Tử rất nhanh, thời khắc nào cũng đang hồi phục. Sau khi bộc phát một lần, chỉ cần nghỉ ngơi một chút, đại khái có thể bộc phát một lần nữa. Chủ yếu là hình thái quỷ dưới ánh mặt trời bị hạn chế. Nếu không thì tên kia, cho dù có linh hoạt đến mấy, cũng nên chết dưới kiếm của tôi rồi. Không cần nói nữa, tên kia muốn phản công. Tôi nhìn đống đổ nát phía trước, thở ra một hơi. Lúc này, Huyết Hồ cầm đao, vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi. Hắn cũng vừa thở xong hơi, cuối cùng tốc độ rất nhanh, sức mạnh cũng rất cường hãn, nhưng hình như ngươi không có căn bản võ thuật nhỉ. Muốn dựa vào sức mạnh và tốc độ loạn quyền đánh chết lão sư. Ha ha, quả là trò cười. Hắn vừa nói vừa đột nhiên cười lạnh. Tôi hít sâu một hơi, mặc dù có cảm giác thể lực không đủ, nhưng dòng nước ấm trong ngực đang không ngừng hồi phục thể lực của tôi. Chắc là không cần mấy phút nữa là có thể trở lại. Hiệu quả này rất rõ ràng, nhưng tên kia không thể cho tôi thời gian thở. Lúc này, hắn đã giơ đao lên. Cây đao của hắn rất dài, chỉ có cán đao đã dài hơn thanh kiếm của tôi. Hắn đặt ngang trước mặt, một tay rút ra bảo đao ra khỏi vỏ, tiện tay vứt bỏ vỏ đao. Động tác này cũng không phải là bình thường. Bây giờ đến lượt ta, ha ha. Hắn vừa nói vừa đặt lưỡi đao lên cánh tay, thu tay kẹp chặt, rồi từ từ lau chùi. Quả không hổ là một đao khách, cảm giác nghi thức nhìn rất ngầu, đương nhiên cũng có chút dọa người. Khi nhìn thấy hắn dùng tay áo gần như lau xong lưỡi đao, tôi tạm thời đưa ra một quyết định trái với tổ tông, hay là chuồn trước đi, đợi đến tối rồi đánh với hắn. Nhưng tôi đã không còn kịp nữa. Vừa chuẩn bị chuồn êm, trong đồng tử chỉ thấy một bóng đen từ trên không ập đến. Thanh trường đao đen như mực đó giống như mang theo sức mạnh vô tận, nhắm thẳng vào cánh tay của tôi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tôi chỉ có thể vội vàng nghiêng người né tránh, đồng thời vung đoàn kiếm ra nghênh đón. Bùm! Một tiếng, một tia lửa chói mắt lóe lên. Tôi chỉ cảm thấy cánh tay mình chịu sự va chạm của ngàn cân. Điều đáng nói là, theo cánh tay đau nhức giống như chật khớp, đoàn kiếm vốn đã rất nặng, một cái không cầm được, mang theo cánh tay tôi rủ xuống, trực tiếp cắm vào một khối bê tông. Lúc đó, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Tôi còn tưởng rằng cánh tay bị hắn chém đứt. Nhưng khi một mảnh bụi đất tung bay, lại nhìn thấy hắn đứng yên tại chỗ, hai tay nắm chặt chuôi đao, ngây người ra. Nhìn lại thanh đao của hắn, chỉ còn lại một nửa, nửa còn lại rơi trên đống đổ nát, vết chém rất ngay ngắn, nhìn giống như hình dáng ban đầu. Tứ ca, giỏi lắm. Vô Hối đột nhiên khen tôi một tiếng ở đó, vỗ tay, giỏi, giỏi lắm. Tôi đều ngây người. Không phải cánh tay tôi chật khớp à? Vẫn có thể cảm nhận được dòng nước ấm trong ngực đang không ngừng che giấu cảm giác đau đớn của tôi. Cúi đầu nhìn tay mình, ồ, tay chật khớp này của tôi không buông đoàn kiếm, là đang đỡ chuôi kiếm. Tạo hình này không giống một kẻ thua cuộc, ngược lại giống như sau một trận chiến lớn, tự tin thu kiếm của người thắng. Lập tức thở phào nhẹ nhõm, trên mặt giả vờ tự tin, trong lòng nghĩ, cái gì mà huyền thiết ngàn năm. Trước mặt đoàn kiếm này của tôi, đó là đồng nát sắt vụn. Ở đây, không thể không khen Tâm Ma một câu, dấu bảo bối này đúng là giỏi. Keng, một tiếng, nửa thanh đao trong tay Huyết Hồ rơi xuống đất. Ánh mắt hắn mê man, không thể tin được, ngồi bệt xuống đất, không, không, sao có thể, huyền thiết ngàn năm sao có thể gãy. Thật ra, công phu của con người ấy mà, không liên quan gì mấy đến võ nghệ đâu. Tôi cố nén cơn đau ở cánh tay, ra vẻ thâm sâu khó lường, nhìn hắn, quan trọng không phải là đao, mà là người cầm đao. Anh không được, cho dù có đao tốt đến mấy cũng vô dụng. Hắn ngẩn người ra, đột nhiên nhìn tôi, vẻ mặt không thể tả xiết, trên trán nổi đầy gân xanh. Nhìn ra được, khoảnh khắc này, hắn đặc biệt không phục. Nhưng theo vẻ mặt dần sụp đổ, cuối cùng vẫn không nói nên lời. Tôi cứ thế chống chuôi kiếm, thản nhiên nhìn hắn. Hiện trường, ngoài tiếng gió rít gào, không nghe thấy chút động tĩnh nào. Chẳng mấy chốc, Vô Hối đã nhấc ống quần, chậm rãi đi đến bên cạnh tôi, cười hi hi đấm lưng cho tôi, hi hi. Anh Tư giỏi lắm. Lần đầu tiên em thấy anh đẹp trai như vậy, vừa ngầu vừa đẹp trai. Em suýt chút nữa thì khóc. Tôi cứ chống kiếm bất động, chờ đối phương lên tiếng. Tư thế đương nhiên là ngầu rồi, nhưng anh có biết không, chỉ cần tôi đổi một động tác, chuyện chật khớp tay đã bại lộ rồi. Mẹ kiếp, tôi còn lần đầu cảm thấy thời gian khó nhằn đến vậy. Thật ra, thực lực của Huyết Hồ còn hơn hẳn tôi. Nếu đưa thanh đoàn kiếm này cho hắn, cho dù tôi có Xá Lợi Tử trợ giúp, cũng đủ chết trăm lần. trừ khi là buổi tối, dưới sự trợ giúp của quỷ hình thái, mới có thể thắng hắn, có lẽ vẫn không lớn. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi nhẹ nhõm thở phào. May mà đoàn kiếm dễ đổi chủ, bằng không, thật sợ bị hắn cướp đi, trở tay coi tôi như tép dìu. Thấy huyết hồ rũ rượi đến mức không nói nên lời, Vô Hối che miệng cười khanh khách, giờ thì biết nhà vệ nhà ta lợi hại rồi chứ. Trước đó bị nhị ca đánh gãy kiếm, anh không phục. Giờ bị anh Tư đánh gãy kiếm, anh phục chưa? Ha ha, anh Tư đã là người nhỏ nhất rồi, nhà ta không có ai để anh khiêu chiến nữa đâu nhé. Nếu anh không phục, thì cứ đợi anh Tư có tiểu bảo bảo, rồi đợi tiểu bảo bảo của anh Tư lớn lên, anh lại đến khiêu chiến đi. Ờ, cái giọng điệu quái quỷ này, con bé chết tiệt kia, người thì xinh xắn, nói chuyện sao mà khó nghe thế. Nếu tôi là huyết hồ, e rằng đã tức đến tự vẫn rồi. Không ngờ, tôi vừa nghĩ đến đây, huyết hồ đột nhiên nhặt đoạn đao dưới đất lên, ta kém người khác một bậc, ta thua rồi. Nhưng đao khách chúng ta cũng cần có tôn nghiêm. Vừa thấy hắn trợn mắt, nhìn tôi cũng giật mình. Không lẽ muốn động thủ với Vô Hối sao? Nhưng ý nghĩ này vừa mới lóe lên trong đầu, huyết hồ lại chĩa mũi đao đứt về phía bụng mình, muốn tự sát. Tôi vội vàng hô lên với hắn, khoan đã, một đại trượng phu, cứ động tí là muốn chết. Chơi không lại à? Hắn ngơ ngác nhìn tôi, môi run rẩy, vị kia, lời này là sao? Thứ nhất, trong ván cược của chúng ta không có mạng của anh. Thứ hai, anh chết, tôi tìm ai để lấy Hồ Khuynh Khuynh đi. Nói thêm, anh chết, cửu thiên kiếp chẳng phải có lý do chính đáng để giết tôi sao? Ha ha, anh muốn làm kẻ hèn nhát, tôi không phản đối, nhưng anh không thể hại người được. Tôi nói rồi, bất đắc dĩ cười. Hắn nhất thời vừa giận vừa bất đắc dĩ, nghiến răng im lặng một hồi lâu, mới nói đạo lý với tôi, không có tôi, sẽ không có ai ước thúc tự do của hai vị công chúa nữa. Anh không biết tự mình liên hệ với cô ấy sao? Về phần lão gia bên kia, anh không cần lo lắng. Trong mắt ông ta, thắng làm vua, thua làm giặc, làm sao có thể? Chưa đợi hắn nói xong, tôi đã vội vàng ngắt lời, Khuynh Khuynh sẽ không đi với tôi đâu. Cô ấy sợ nhất là trở thành cái cớ để lão gia nhà anh uy hiếp tôi. Anh đã hứa thua thì đưa cô ấy đi với tôi, anh phải chịu trách nhiệm đến cùng. Tôi mặc kệ anh dùng cách gì, muốn Khuynh Khuynh đi với tôi. Thật ra, cũng khá khó. Cho dù cửu thiên kiếp đích thân đồng ý, cô ấy cũng chỉ cảm thấy đây là một âm mưu khống chế tôi. Tôi hết cách rồi, chỉ có thể làm khó tên này thôi. Vẻ mặt huyết hồ lập tức trở nên phức tạp. Khó khăn lắm mới tìm được bảo đao, bị phế. Thua trước em trai của một đối thủ cũ, lại bị Vô Hối âm dương quái khí mỉa mai, thảm hại như vậy. Giờ muốn tự sát, lại bị tôi bảo là kẻ hèn nhát, bắt hắn chịu trách nhiệm. Chuyện này, phải nói là có phải hơi quá đáng không? Đổi lại là tôi trước kia, với loại khả năng chịu áp lực đó, e rằng đã sớm xong đời rồi. Nhưng tôi không ngờ, tên này nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi một hồi lâu, cuối cùng lại vứt đao đi, có chút khổ não nói, tôi không phải là kẻ hèn nhát. Tôi cũng không hề có ý định thua là quỵt nợ. Các người đi với tôi đi, tôi sẽ nghĩ cách để cô ấy đi với anh. Còn nghĩ cách tránh cho lão gia làm chuyện này. Làm xong những việc này, tôi có thể chết được rồi chứ. Được nha, thế mới phải chứ. Đàn ông phải giống anh Tư nhà ta, dám làm dám chịu. Anh Tư đã mấy lần muốn chết rồi, nhưng anh nghĩ đến còn hai chị dâu cần anh chăm sóc, vẫn luôn không nỡ chết. Vô Hối nghiêm túc nói một câu, trên trán tôi lập tức ba vạch đen. Đây là lời người nói sao? Khen thì khen, mà như mắng tôi. Huyết hồ nghiến răng đứng dậy, đi thôi, địa chỉ ở đâu? Anh cứ về trước, làm rõ mọi việc, chúng ta sẽ đến sau. Tôi chống kiếm, nghiêm túc nói, đi với tôi, chẳng phải được rồi sao? Hắn vẻ mặt khó hiểu, yên tâm, tôi không phải là tiểu nhân, chỗ đó cũng không có mai phục. Anh không hiểu rồi, như cao thủ chúng ta, đánh nhau xong, không được điều chỉnh một chút sao? Vạn nhất vừa ra ngoài, sát khí trên người làm bị thương người khác thì sao? Tôi đừng đắn nói. Lúc này, huyết hồ ngây người ra, đó là vẻ mặt hoài nghi bản thân. Tôi đoán hắn đang nghĩ, chẳng lẽ bao năm nay đều uổng phí rồi, còn có cách nói này sao? Nhưng sau khi do dự một lúc, hắn vẫn lắc đầu bỏ đi, anh cứ gọi điện cho đại công chúa là được. Dao của anh không cần nữa à? Vô Hối hỏi hắn. Hừ, sắt vụn mà thôi, ta cần nó làm gì? Vứt lại câu nói này, tên kia như phát điên, lao về phía trước, chẳng mấy chốc đã chạy xa. Tôi không nhịn được cười một tiếng, đoán chừng hắn đã nhịn rất lâu rồi, rất muốn khóc, phải không? Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May mà tên này tìm đến đúng thời điểm, chứ trước khi chúng ta đến thung lũng chết mà tìm đến, thì tôi đủ mệt rồi. Thấy huyết hồ triệt để đi xa rồi, Vô Hối lại giơ ngón tay cái với tôi, anh Tư, hôm nay anh đẹp trai chết em rồi. Anh xem, động tác của anh này, mê chết em rồi. Này, lại đây, đừng nhúc nhích nha, em chụp cho anh tấm ảnh. Cô ta vừa nói vừa định lấy điện thoại ra. Lần này, tôi khóc thật rồi, mặt méo mó nói, chụp gì mà chụp. Ôi, chật chật, tay tôi chật khớp rồi, mau giúp tôi nối lại. Cô ta nhất thời ngây người. Sức mạnh của tên kia quá lớn, đoàn kiếm của tôi bé như vậy, nhưng vẫn hình thành một xung kích mạnh mẽ như thế, làm tay tôi bị chật ra. Tôi đáy lòng cảm thấy sợ hãi, ngươi lợi hại như vậy, nếu đầu óc có chút thông minh, vậy cửu thiên kiếp chẳng phải là vô địch thiên hạ sao? Đừng quên, tên này chỉ là một trong lục tà hồ vương, nhìn trên trán hắn có chữ lục. Hẳn là nhỏ nhất, năm người trên kia mà đến cùng, cho thêm tôi hai viên xá lợi tử cũng không đủ họ đánh. Thấy tay tôi buông thõng xuống, Vô Hối mới sực hiểu ra, vội đến đỡ tôi, vậy nói như vậy, anh là thắng hay thua đây? Trong lòng tôi thầm nghĩ, thắng cái lông, nếu cứ phải nói, vậy là người thua, nhưng kiếm thắng. Mà huyết hồ chỉ vì đao không được mà thôi, nhưng đây đều là định số. Trong bóng tối, có xá lợi tử gia trì, tạo nên cú truy kích hung mãnh phía trước của tôi. Lúc đó, hắn đã không còn cho rằng tôi là tép dìu nữa. Lại thêm đao khách có chấp niệm với đao, sau khi đao đứt, hắn đã chọn không đánh nữa. Mấy điều kiện này, thiếu một cái, thì hôm nay tôi nhất định là kết cục thua tan nát. Càng nghĩ càng tức, liền trừng mắt với Vô Hối, sao chuyện này quan trọng lắm sao? Nếu em thấy hắn thắng, vậy thì em đi với hắn đi. Không có nha, không có nha, đều không quan trọng, được không? Chuyện này không ảnh hưởng đến sự thật là anh Tư rất đẹp trai. Cô ta nhe răng cười, bắt đầu cầm tay tôi, từ lay động tình thương. Cao thật. Tâm ma đột nhiên nói một câu. Tôi thầm nghĩ, hiện tại cô ta không cao, e rằng không có gì để chơi rồi. Dù sao cũng đã gạt bỏ tất cả, dự định đi theo tôi rồi. Có lẽ lúc này, sẽ có người nói, anh lại đối xử với cô ấy như vậy, thì cô ấy trong cơn giận lại chạy về Cửu Âm Sơn, tiếp tục đi theo Tam Ca đối phó với anh thì sao? Muốn về Cửu Âm Sơn? Mơ đi. Đến lúc đó, cho dù tôi bị bắt về, cũng phải tố cáo cô ta một bản, kéo cô ta xuống nước. Muốn bị phạt thì hai người cùng bị phạt. Cô nàng thông minh, không muốn xuống núi làm người rừng, tôi nghĩ chắc là như vậy, đúng không? Thủ pháp của cô bé Vô Hối này vẫn có một bộ. Không làm gì mấy, tay tôi đã có thể cử động rồi. Nhưng cô ta nói không được hoạt động mạnh, bằng không lại bị chật. Tôi thở phào một hơi, nhìn hai đoạn đao đứt dưới đất, đó là đầu tốt, nhặt lên mang theo đi, sau này sửa lại, còn bán được giá tốt đấy. Vô Hối không nhịn được liếc tôi một cái, đem người ta lừa cho què quặt rồi, còn đem đồ của người ta đi bán, thật là mất hết lương tâm mà. Ê, tôi nói cô bé kia, còn nghe lời không nghe? Hi hi, lời anh Tư đương nhiên phải nghe rồi. Cô ta cười gượng gạo, cuối cùng không cam tâm tình nguyện nhặt đao lên, rồi tìm được bao đao, bỏ vào trong, cũng không cần lo bị thương người. Đựng xong đoạn đao, Vô Hối mới nghiêm túc hỏi tôi, anh Tư, vậy giờ phải làm sao? Thật sự muốn đi đón chị dâu sao? Em không cho rằng cô ấy sẽ đi với anh đâu. Tôi cất đoàn kiếm, khoác túi lên, rồi đi, vậy thì tôi không quản được, phải xem tên kia nghĩ cách gì rồi. Cô ấy vốn là tiểu thư khuê các, dù là chị dâu đồng ý đi với anh có dám không? Nếu cửu thiên kiếp trở về, phát hiện cô nương bị anh lừa đi mất, thì không phải là anh tiêu đời rồi sao? Vô Hối đi theo tôi, cười khổ. Ai nói muốn lừa cô ấy đi chứ? Thấy tôi không trả lời, Vô Hối lại nói, dù anh không sợ cửu thiên kiếp tìm tới, thì anh định thế nào? Dẫn chị dâu cao chạy xa bay, hay là tìm chỗ trốn đi? Thật ra, những lo lắng của Vô Hối chính là điều tôi đã nghĩ trước đó. Hiện tại, cửu thiên kiếp đang muốn thanh toán tôi. Hồ Khuynh Đình không tìm về được, lại còn để mất thêm một người. Nếu tôi là cửu thiên kiếp, chắc chắn sẽ nổi điên. Thở dài một hơi, rồi mới hỏi Vô Hối, vậy Hồ Khuynh Đình chịu nhiều đả kích như vậy, e là đã tìm chỗ tự kỷ rồi. Cậu tưởng chúng ta tìm được cô ấy sao? Thế giới này lớn như vậy, muốn tìm một người tự kỷ, đúng là mò kim đáy bể. Hồ Khuynh Đình nhìn thấu cửu thiên kiếp, lại còn để bụng chuyện Hồ Khuynh Tuyết, thiên vị. Hiện tại, chỉ có Khuynh Khuynh mới có thể khơi dậy nỗi nhớ của cô ấy, khiến cô ấy chủ động xuất hiện. Đúng vậy, trừ khi cô ấy muốn gặp anh. Vô Hối nghiêm túc gật đầu. Hiểu rồi, cho nên anh chỉ muốn để chị dâu cùng anh đi tìm Hồ Khuynh Đình, không hề nghĩ đến việc cứ mang theo cô ấy. Tôi thở dài, không nói gì nữa, vừa đi vừa nhắn tin cho Hồ Khuynh Tuyết, bảo cô ấy cho tôi địa chỉ chi tiết. Thời tiết đầu xuân có ánh nắng ấm áp làm nền, lúc nào cũng kích thích ý chí phấn đấu của những người trẻ tuổi. Ở mảnh đất du lịch này, chúng ta có thể thấy vô số khách du lịch từ phương xa. Có người nắm tay nhau, có người đơn độc một mình, lại có người một bước một lại, hướng về phía cung Botala, thành kính đến gần. Những phong cảnh khác thường này luôn vô hình chung chữa lành nỗi buồn trong lòng tôi. Trong lúc bắt taxi đi đến địa chỉ Hồ Khuynh Tuyết cho, tôi lại lập ra một kế hoạch khác. Sau khi tìm được Hồ Khuynh Đình, tôi sẽ đưa cô ấy và Khuynh Khuynh đến sân bay. Sau đó, chúng tôi lập tức đến Âm Sơn, tìm Triệu Linh Nhi lánh nạn. Thật ra, tôi rất muốn gia nhập Âm Sơn phái, trước tiên mượn sức mạnh của họ để đối phó với Tà Chân giáo. Như vậy, ít nhất có thể kết thúc vụ án Phong Lăng Thu. Mục tiêu cuộc đời tôi không có gì vĩ đại. Sau khi kết thúc vụ án, thì tìm cách đưa Hồ Khuynh Khuynh và Thi Hàm Cao chạy xa bay. Chuyện đến đây là kết thúc. Nhưng nếu tôi gia nhập Âm Sơn phái, đồng nghĩa với việc đến gần Thi Hàm, lại càng xa Khuynh Khuynh. Còn nếu không gia nhập, không biết bao giờ mới kết thúc được vụ án. Mỗi bước đều là lựa chọn khó khăn, mỗi bước đều là nan giải tột cùng. Thật ra, trong lòng tôi luôn có áp lực rất lớn. Chỉ là hiện tại, đã không tìm được ai để giải bày tâm sự. Trên đường, xe cộ tấp nập, người ngượng chen chúc. Cho dù xe đã dừng lại, tôi vẫn còn chìm đắm trong cảnh đẹp vừa rồi. Vô Hối véo tay tôi, nói là đến giờ xuống xe rồi. Lúc này mới khiến tôi hoàn hồn. Trước mặt là một căn nhà độc lập, không, là một cái sân còn lớn hơn một nửa diện tích của thôn chúng tôi. Nói là biệt thự cũng không quá lời. Khi nhìn thấy nơi này, tôi lại ngẩn người ra lần nữa. Tôi vốn tưởng rằng cô ấy sẽ ở trong một căn nhà thuê bình thường, không ngờ, cho nên, tôi đã sai sao. Họ không có tôi, thật sự sẽ sống rất tốt sao. Cúi đầu ủ rũ, lấy điện thoại ra, nhắn một tin cho Hồ Khuynh Tuyết, nói là tôi đã đến cửa rồi. Chẳng mấy chốc, có người từ trong sân đi ra. Người này là Huyết Hồ. Vừa mở cửa ra, tên này đã thản nhiên nói với tôi, nếu Khuynh Khuynh công chúa không muốn đi với anh, vậy tôi chỉ có thể đánh ngất cô ấy. Bên này, tôi sẽ gánh vác mấy ngày. Còn về sau, làm thế nào, xem anh tự lo. Cái quỷ gì vậy? Anh Tư là kẻ bắt cóc sao? Còn đánh ngất để chúng ta mang đi. Vô Hối trợn trắng mắt. Tôi cười khổ, trong lòng thầm nghĩ, cậu đúng là dám nói. Để Cửu Thiên Kiếp biết được, còn không lấy mạng cậu sao? Nhưng nghĩ kỹ lại, tên này đã có ý định tự sát rồi, quả thật cũng không cần quan tâm đến chuyện gì sẽ xảy ra sau này. Lúc đó, tôi không nói gì, dẫn Vô Hối cùng Huyết Hồ đi vào trong sân, sau đó lại vào bên trong biệt thự xa hoa. Căn biệt thự này rất khí phách, toàn bộ giống như trung tâm của một công viên nhỏ. Tường nhà gần như đều là cửa sổ sát đất trong suốt, có thể nhìn thấy cảnh đẹp của sân lớn. Khi ngồi trên ghế sofa, phơ ra, nhìn những đồ trang trí đắt tiền xung quanh, tôi triệt để rơi vào mê man. Anh Tư, thì ra chị dâu ở nhà giàu có như vậy. Bên ngoài đều đồn Cửu Thiên Kiếp Thanh Liêm, tôi còn tưởng rằng họ luôn sống một cuộc sống bình thường. Vô Hối nhỏ giọng nói bên tai tôi. Cửu Thiên Kiếp đương nhiên không tham lam tiền tài, bởi vì hắn sống trên đời này đã mấy nghìn năm, đối với tiền căn bản không có hứng thú gì. Nhưng không có nghĩa là hắn không có tiền. Nếu hắn không có tiền, vậy Tà Chân giáo lớn như vậy, lấy gì mà nuôi? Nhưng Hồ Khuynh Khuynh và Hồ Khuynh Tuyết đi theo hắn, hiện tại lại sống một cuộc sống giàu có như vậy, là điều tôi hoàn toàn không ngờ tới. Tôi và Vô Hối ở phòng khách chờ đợi rất lâu, Hồ Khuynh Tuyết mới từ tầng 2 thò người ra, nhìn chúng tôi một cái. Phát hiện là tôi, lập tức cười một cái, sau đó lại lên lầu. Lại qua một lúc, mới thấy Hồ Khuynh Khuynh được cô ấy dìu xuống lầu. Hồ Khuynh Khuynh ăn mặc rất xinh đẹp, một chiếc váy liền thân màu kaki, bên trên còn khoác một chiếc áo căng trắng nhỏ nhắn tinh xảo. Mái tóc đen sờn gợn sóng, ra một chiếc vòng tóc tinh xảo sáng bóng như ngọc, còn đeo khuyên tai lấp lánh. Chiếc váy liền thân đó là Jeunen, thoạt nhìn giống như kiểu được dệt bằng sợi. Đừng hỏi tôi tại sao biết, trước đây, khi muốn tặng quà cho cô ấy, đã từng thấy loại váy này trên mạng. Đắt bao nhiêu, tôi không biết, chỉ nhớ rằng với điều kiện kinh tế của tôi lúc đó, căn bản không mua nổi. Cô ấy dường như có chút không muốn xuống, nhưng trên mặt lại lộ vẻ cười trộm không kìm được. Tôi không dám nhìn cô ấy nữa, ánh mắt lảng tránh, cúi đầu xuống, chỉ cảm thấy chỉ cần nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ của cô ấy, hàng mi mê người, mỗi lần nhìn, trong lòng tôi lại tự ti thêm một phần. Cô ấy hình như đã thay đổi, biến thành một tiểu thư khuê các. Nhưng đây chắc chắn mới là dáng vẻ ban đầu của cô ấy. Hình tượng giản dị khắc khổ trước kia, chỉ là Cửu Thiên Kiếp cố ý sắp đặt cho tôi mà thôi. Hồ Khuynh Tuyết cũng vậy, ăn mặc tinh tế, trang điểm vô cùng quyến rũ. Hai chị em kéo dài lê thê từ trên lầu đi xuống. Hồ Khuynh Khuynh bị Hồ Khuynh Tuyết cứng rắn ấn ngồi xuống ghế sofa trước mặt tôi. Sau khi buông vai Hồ Khuynh Khuynh ra, Hồ Khuynh Tuyết mới cười với tôi, "Vệ Thanh, các anh ăn cơm chưa?" Vô Hối lập tức hớn hở, "Em chưa." Tôi vươn tay véo cánh tay cô ấy một cái, vội vàng ngắt lời, "Vẫn chưa, đến buổi chiều, bữa sáng đã ăn rồi." Vô Hối cố gắng bĩu môi, vô cùng im lặng. May mà cô ấy không nói nữa. Hồ Khuynh Tuyết có vẻ hơi lúng túng, nhưng so với Khuynh Khuynh cúi đầu không nhìn tôi, thì lại thân thiện hơn nhiều. Cô ấy suy nghĩ một chút, sau đó hỏi tôi, "Đúng rồi, các anh đến đây, đã ăn đặc sản ở đây chưa? Tôi mua cho các anh một ít." "Không cần, chị." Tôi vội lắc đầu. Khi cảm nhận được sự thay đổi của Khuynh Khuynh và cô ấy, tâm trạng tôi đã rơi xuống đáy vực. Biết hiện tại, hai chị em này trong mắt tôi là ấn tượng gì không? Tôi chỉ cảm thấy họ trông rất trắng trẻo, tinh xảo, đến mức không còn cùng một loại người với tôi nữa. Không phải tôi không mong họ tốt, tôi chỉ là đột nhiên tỉnh ngộ, biết rằng tôi thật sự đã sai rồi. Nói xong, đứng dậy, bất lực cười một tiếng, chúng ta nên về thôi. Đến đây cũng không có gì khác, chỉ là muốn nhìn chị và Khuynh Khuynh. Vội gì vậy? Huyết Hồ không phải đã nói anh muốn đưa Khuynh Khuynh đi sao? Hồ Khuynh Tuyết ngẩn người ra. Hồ Khuynh Khuynh cũng ngẩng đầu lên, có chút ngây người nhìn tôi, hình như đối với quyết định của tôi cảm thấy bất ngờ. Thì ra Huyết Hồ trở về đã nói thẳng chuyện này, đúng là một nhân tài. Không, không có. Tôi có chút thất thần, chỉ cảm thấy ánh mắt đang loạn xạ, thậm chí không dám nhìn họ thêm một lần. Nói xong, tôi cọ cọ vô hối, cười lễ phép, đứng dậy rồi đi, vậy thì chúng ta đi trước. Sau này, các chị đến tỉnh thành thì, nói đến đây, tôi không nói được nữa. Với loại người nghèo rất mồng tơi như tôi, hình như cũng không xứng để những tiểu thư khuê các như họ gọi điện cho tôi. Thật ra, tôi cũng không biết tôi đang làm gì, giống như đang mơ vậy. Sau đó, thì không quay đầu lại, đi ra khỏi biệt thự. Mơ hồ chỉ biết phía sau có hai người đang đi theo, một là Vô Hối đang sốt ruột, một là Huyết Hồ. Anh Tư, rốt cuộc là sao vậy? Vô Hối dứt khoát chặn tôi lại. Tôi cười khổ, cúi đầu, tôi không sao, thật sự nên về rồi. Anh không đưa Khuynh Khuynh công chúa đi sao? Huyết Hồ mặt không biểu cảm nhìn tôi. Trong lòng tôi thầm nghĩ, tôi cũng muốn mà, nhưng cuộc sống của người ta hiện tại an ổn như vậy, tôi có xứng không? Lại liên tưởng đến sau này, có một ngày tôi đến nhà Thi Hàm, cũng là tình huống y hệt. Ha ha, tôi có lẽ sẽ rất sụp đổ, nhưng nhất định sẽ không kiên trì nữa. Cái gọi là chống lại vận mệnh của tôi không muốn tất cả chuyện này cuối cùng chỉ trở thành vở độc diễn của một mình tôi. Không cần cảm ơn. Tôi cười nhẹ với Huyết Hồ, sau đó cúi đầu bước ra khỏi cửa viện. Không ngờ, chúng tôi vừa đi ra, Huyết Hồ đột nhiên nói một câu, tôi muốn bái anh làm thầy. Không biết lời này vừa khiến tôi chấn động, nhưng lời còn chưa dứt, trong sân đã truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Tất cả chúng tôi đều hướng về phía đó nhìn lại. Vài giây sau, Hồ Khuynh Khuynh đeo một chiếc ba lô nhỏ, xách váy cao quý, chạy đến trước mặt chúng tôi. Cô ấy hơi thở hổn hển, ba phần kích động, hai phần cảm thương, nhìn tôi cười một cái, Vị Tinh, em muốn đi với anh về tỉnh thành chơi hai ngày, được không? Vị Tinh, cái tên dần dần xa lạ này. Nghe thấy hai chữ này, tôi chỉ cảm thấy mũi đột nhiên cay xót, trong hốc mắt suýt chút nữa đã không kìm được mà ướt át. Được không? Được không? Được hay không? Chỉ trong lúc tôi thất thần ngẩn người ra, Hồ Khuynh Khuynh liên tiếp hỏi ba tiếng. Đợi đến khi tầm mắt tôi khôi phục lại rõ ràng, cô ấy đã ở đó, xách váy cao quý, sốt ruột đến mức sắp rậm chân rồi. Nghe được hai chữ này, tôi rất vui, đã trở lại rồi. Dường như mọi thứ đã trở lại, mọi thứ quay về thời điểm bắt đầu của giấc mơ. Có lẽ là không dám nghĩ đến, trước đây Hồ Khuynh Khuynh cố ý xa lánh tôi, sợ là cho Cửu Thiên Kiếp có cơ hội ra tay với tôi. Tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ có một ngày đối với tôi như vậy. Cho nên, tôi đắm chìm trong niềm vui này, khó mà thoát ra. Trong chốc lát, một đống ký ức cũ kỹ va chạm với linh hồn tôi. Cái thôn nhỏ đó, một đứa trẻ dắt một con hồ ly trắng nhỏ đi trên cánh đồng, hình ảnh nằm ngủ trong rừng cây, còn có hoa diên vĩ mà tôi thích nhất. Trong ký ức, tôi còn nhớ mang máng, khi đó tiểu hồ ly là người bạn duy nhất của tôi. Tôi thích hái hoa diên vĩ, đặt lên đầu lông xù của tiểu hồ ly. Khi đó, nó còn rất phối hợp, nhảy nhót, có vẻ rất vui vẻ. Ai có thể biết, con hồ ly nhỏ này lại là Hồ Khuynh Khuynh chứ? Vô Hối thấy tôi vẫn còn ngẩn người, dùng vai cọ vào tôi, ngẩn người cái gì vậy? Chị dâu hỏi em này. Tôi thở ra một hơi, nhìn ánh mắt mong đợi của Hồ Khuynh Khuynh, vẻ mặt áy náy nói, xin lỗi, có lẽ tôi không có dũng khí này. Tôi sợ phụ vương của cô trừng phạt chúng ta. Nghe thấy lời này của tôi, khuôn mặt vốn dĩ sắp lộ ra nụ cười của Hồ Khuynh Khuynh, trong nháy mắt chìm xuống đáy băng. Lại áy náy nhìn cô ấy một cái, tôi khẽ cười, xoay người bỏ đi. Có lẽ đây chính là tôi, đã biến thành nửa người nửa quỷ đi, sẽ không còn tùy hứng như trước kia nữa. Tôi cảm thấy mình nên học hỏi đại ca, việc gì cũng lấy đại cục làm trọng. Đại cục của tôi không phải là thống nhất âm dương gì, cũng không phải là làm minh chủ giang hồ gì, chỉ là để hai cô gái này bình an sống sót. Nhưng tôi chưa đi được mấy bước, sau lưng liền truyền đến giọng nói thất vọng của Hồ Khuynh Khuynh, sao vậy? Không thể rời xa Bạch Thi Hàm rồi, không có dũng khí đến tìm tôi, phải không? Tôi lập tức dừng lại, nhíu mày nhìn về phía cô ấy. Trong hốc mắt cô ấy đã lấp lánh ánh lệ, loạng choạng nhìn tôi, không sao đâu, đàn ông mà, tôi sớm đã biết sẽ là như vậy. Tôi cũng không có ý định dây dưa với anh, tôi chỉ là thử anh một chút mà thôi, không ngờ là thật. Cô ấy nói xong câu này, xoay người liền chạy vào trong sân. Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên đau nhói, rút chân muốn đuổi theo giải thích. Nhưng tâm ma lại đột nhiên nói, đừng đi, cô ấy muốn đi cùng với anh, là có ý đồ khác. Tôi dừng bước lại, ý đồ gì? Cửu Thiên Kiếp muốn lợi dụng Hồ Khuynh Khuynh tính sổ với anh, dụ dỗ Cửu Âm Sơn nhập cuộc. Chuyện này, cô ấy hẳn là đã biết rồi. Cho nên, cô ấy biết, cô ấy có xa cách anh đến mấy, cũng không cứu được anh. Cho nên, hiện tại quyết định muốn đi theo anh. Anh không bằng ngẫm nghĩ xem, thời khắc này, lựa chọn đi theo anh, không thấy đáng sợ sao? Tôi không hiểu, có lẽ là hai ngày nay quá mệt mỏi, không nghỉ ngơi tốt, cho nên vậy. Tôi chỉ biết trong lòng rất đau, cái này cũng không hiểu sao. Cửu Thiên Kiếp muốn giết anh, con hồ ly nhỏ vừa thấy xa lánh anh không có tác dụng, đây không phải là định dùng mạng bảo vệ anh sao? Nghe tâm ma nói như vậy, tôi hiểu rồi. Tứ ca, rốt cuộc là sao vậy? Anh không phải là muốn dẫn cô ấy đi tìm Hồ Khuynh Đình sao? Vô Hối vẻ mặt khó hiểu, đi theo tôi, vùi đầu xoay người bỏ đi. Tôi sợ tôi sẽ không nhịn được mà cùng cô ấy nhóm lại tình cảm. Tôi đã không xứng với cô ấy rồi. Lời này chỉ là nói ra tùy tiện qua loa với Vô Hối mà thôi. Kết quả, cô ấy lại quá coi trọng, đến trước mặt tôi, giang tay ra liền chặn tôi lại, cái gì mà không xứng. Tôi bất đắc dĩ né tránh, cô ấy lại đi về phía trước, đây không phải là biết rõ còn cố hỏi sao. Ồ, anh thấy họ ở nhà lớn như vậy, rất có tiền, cho nên tự ti, phải không? Cô ấy liếc mắt nhìn tôi, chậc, anh đừng quên, anh là người nhà họ Vệ đó, anh cũng không tồi đâu. Tôi là người nhà họ Vệ, tôi suýt chút nữa không cười được. Tôi còn nhà sao? Tôi làm sao mà không biết? Anh chỉ biết đâm đầu vào ngõ cụt. Điều kiện của nhà chúng ta, so với nhà họ Hồ của họ, theo lý mà nói, vốn dĩ là môn đăng hộ đối. Vốn là qua loa với cô ấy, cũng không có tâm trạng cãi nhau với cô ấy. Đi đến ven đường, liền đợi xe. Xem ra, lần này Cửu Thiên Kiếp nhất định phải giết tôi. Tôi phải nghĩ cách không cho Hồ Khuynh Khuynh đi theo. Theo sự hiểu biết của tôi về cô ấy, tôi đoán, tôi vừa đi, cô ấy nhất định sẽ đi theo chúng tôi ở phía sau. Tôi không dám bảo đảm, kiếp này có thể vượt qua được, không muốn liên lụy cô ấy. Đứng ở ven đường một lát, con huyết hồ kia đột nhiên đi tới, nhìn Vô Hối, lại nhìn tôi, cuối cùng khẽ cười, thật ra, anh cũng có thể dẫn công chúa Khuynh Khuynh đi. Lão gia vẫn luôn rất tin tưởng tôi, chỉ cần có tôi giám thị, lão gia cho dù biết, cũng sẽ không trách tội. Tôi thầm nghĩ, anh biết cái gì? Hồ Khuynh Khuynh đi theo tôi, chính là đi chịu chết, nào có tốt đẹp như anh nhìn thấy. Đáng tiếc, Cửu Thiên Kiếp chọn thời gian quá chuẩn. Với bản lĩnh hiện tại của tôi, giữ được mạng mình không thành vấn đề, nhưng vẫn chưa đủ để bảo vệ những người khác. Đang muốn nói chuyện, Vô Hối lại hỏi hắn một câu trước, anh không tự sát sao? Lời này nói ra, không khỏi quá đúng lúc. Chỉ thấy mặt của huyết hồ lập tức cứng đờ, có vẻ như không xuống đài được. Hắn muốn nói lại thôi, nhìn Vô Hối, cuối cùng thở dài một hơi, không nói gì. Tôi nhìn ra được, hắn muốn dùng phương thức im lặng để hóa giải sự lúng túng này. Kết quả, Vô Hối nhìn hắn, chớp mắt, lại truy hỏi, hỏi anh này, anh không phải là nói muốn tự sát sao? Tôi choáng váng, vừa rồi còn nặng nề vô cùng, trong lòng lại bị cô bé ngốc này chọc cười. Rõ ràng nhìn ra người ta rất lúng túng rồi, đây là cố ý hay là cố ý? Tôi còn muốn sống. Nếu có thể, tôi còn muốn bái anh làm thầy. Huyết hồ bất đắc dĩ cúi đầu, hôm nay đánh với anh một trận, tôi luôn cảm thấy công phu trước kia đều uổng công. Tôi không muốn lại giống như lúc trước, một mực tự mình hoài nghi. Tôi muốn biết, cao thủ chân chính rốt cuộc là luyện thành như thế nào. Tôi sửng sốt, thầm nghĩ, thôi đi, muốn so với tôi về công phu, anh phút chốc có thể dây tôi. Hay là nói cho hắn biết chuyện đoàn kiếm của tôi đi. Tên này, đến hiện tại vẫn còn hoài nghi, thật sự là vì kỹ năng không bằng người mới thua. Muốn trách, thì trách tôi lúc đó nói nhiều một câu, tôi muốn nói gì. Quan trọng không phải là đao, mà là đao ở trong tay ai. Hắn cũng không đến nỗi hoài nghi nhân sinh như vậy. Lúc này, tâm ma dập tắt ý niệm của tôi, hắn nói, huyết hồ này quả thật là cao thủ. Hơn nữa, đi theo người của Cửu Thiên Kiếp, không tốt lành gì. Vạn nhất, cuối cùng phát hiện bị anh lừa, vậy còn không phút chốc chém anh sao? Nói thêm, hắn biết rõ anh và Cửu Thiên Kiếp là quan hệ thủ địch, còn đến đầu quân cho anh. Loại người này, không có gì gọi là trung thành. Hôm nay có thể phản bội Cửu Thiên Kiếp, đến đầu quân cho anh. Ngày mai, có thể phản bội anh, đi đầu quân cho phái Âm Sơn. Đây không phải là tam tính Zano phiên bản đời thực sao? Phải tránh xa. Có lý, huyết hồ này, nếu là một tiểu tốt, tôi còn không cảm thấy có gì. Nhưng hắn rất lợi hại, tôi cho rằng thân thủ của hắn thật sự có thể so tài với đại sư huynh, là một tên có hệ số nguy hiểm kéo đẩy. Thấy một chiếc taxi chạy tới, tôi vội vàng vẫy lại, sau đó nói với huyết hồ một câu nhạt nhẽo, bái sư, có môn đăng hộ đối. Nếu anh có thể bảo vệ Hồ Khuynh Khuynh chu đáo, cũng không phải là không thể cân nhắc. Nói xong câu này, tôi liền mang theo Vô Hối lên xe. Huyết Hồ kia còn rất kích động, ghé vào ngoài cửa sổ xe, nói với tôi một câu, không có vấn đề, có tôi ở đây, ai cũng không làm bị thương cô ấy. Tôi ra hiệu với tài xế một ánh mắt, ra hiệu anh ta mau chóng lái xe. Tứ ca, anh thật sự định thu hắn làm đồ đệ sao? Bên này rất nguy hiểm đó. Vô Hối nói một câu. Tôi lười để ý đến cô ấy, sau khi thắt dây an toàn, lấy điện thoại di động ra, tìm số của Lăng Các Phương, trực tiếp gọi đi. Điện thoại rất nhanh đã được kết nối. Không đợi anh ta nói chuyện, tôi liền bảo anh ta hiện tại gọi điện thoại cho Trần Bắc Kiếm xem. Từ khi trước kia ở Băng Thành nói chuyện với tên kia xong, điện thoại của anh ta vẫn trong trạng thái không liên lạc được. Tôi hoài nghi anh ta chặn tôi. Cúp điện thoại rồi, chờ một lát, Lăng Các Phương gọi lại cho tôi. Sư phụ, không gọi được ạ. Sư bá không dùng số điện thoại đó nữa sao? Ờ, đúng rồi, gọi không được thì thôi. Tôi bất đắc dĩ thở dài một hơi, cúp điện thoại, rồi muốn cất điện thoại di động. Ánh mắt liếc đến màn hình, trạng thái hiển thị có tin nhắn chưa đọc. Lúc gọi điện thoại, đã nhìn thấy, tưởng là quảng cáo linh tinh gì. Cẩn thận nhìn kỹ, thì là tin nhắn riêng tư của phần mềm trò chuyện. Mở trạng thái ra, lông mày lập tức nhíu chặt. Tin nhắn lại là Hồ Khuynh Đình gửi đến, tôi có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại các người nữa. Đây cũng có thể là câu nói cuối cùng của tôi ở lại thế giới này. Phụ vương của tôi muốn giết anh tự cẩn thận một chút nhé. Nếu anh có thể vượt qua kiếp này, tiếp tục sống sót, xin thay tôi tự do. Tin nhắn này chính là vừa mới gửi tới. Bên tôi còn đang nhìn đến ngẩn người, Vô Hối ở phía sau đột nhiên vỗ vai tôi. Tôi còn khó chịu hất một cái, nhưng giây tiếp theo, cô ấy đã đưa điện thoại đến trước mặt tôi. Đây là trang trò chuyện với người đưa tin kia, bên trên hiển thị hai tin nhắn mới, tiểu thư, vì sao không trả lời? Thám tử phát hiện một lượng lớn người khả nghi xuất hiện ở tỉnh thành, còn có người của Mao Sơn đi cùng. Nếu cô không dẫn Tứ công tử về núi nữa, e rằng sẽ không có cơ hội đâu. Tiểu thư, cô trả lời đi. Sơn chủ đều tức giận, muốn tự mình đến bắt các người. Ham chơi có thể, nhưng đừng liên lụy nhà họ Vệ. Vô Thiên gia không dễ gì ổn định cục diện, đem nhà họ Vệ từng bị sụp đổ nâng đỡ lên. Nếu bị cô và Tứ công tử hủy hoại, e rằng ông ta cũng sẽ không còn nghĩ đến tình thân nữa. Xem ra, Tam ca thật sự biết Cửu Thiên Kiếp muốn lôi kéo Cửu Âm Sơn vào cuộc rồi. Với cái tinh khí nóng này của Tam ca, e là đã bắt đầu nghĩ cách bắt chúng ta về rồi. Tôi đẩy điện thoại lại cho Vô Hối, nhăn nhó nhìn ra ngoài cửa sổ xe, bắt đầu suy nghĩ giờ phải làm sao đây. Cửu Thiên Kiếp nhất định phải giết tôi, Tam ca còn muốn bắt tôi về Cửu Âm Sơn. Dù là đường nào, cũng không thoát được, hậu quả đều vô cùng nghiêm trọng. Phải làm sao đây? Nếu là Tam ca đích thân đến, em cảm thấy chúng ta sẽ phải ở trong núi cả đời mất, phải ở đến chết. Vô Hối cũng buồn rầu. Trong lòng tôi rối như tơ vò, không thèm để ý đến cô ấy. Trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân, tuyệt đối không được vội, phải từ từng bước một. Đầu tiên, tin nhắn của Hồ Khuynh Đình cực kỳ thâm ý, ám chỉ Cửu Thiên Kiếp vì muốn vừa giết tôi để lôi kéo Cửu Âm Sơn vào cuộc, vừa có thể được chính đạo ủng hộ. Cho nên, con hồ ly già chết tiệt này định giết Hồ Khuynh Đình, sau đó đổ oan cho tôi. Tôi tính toán vạn lần không ngờ Hồ Khuynh Đình lại ở trong tay Cửu Thiên Kiếp. Vậy bây giờ, tìm Hồ Khuynh Đình là vô ích rồi, chỉ có thể trực tiếp đi tìm Cửu Thiên Kiếp cứu cô ấy. Không cứu Hồ Khuynh Đình, một mình tôi bỏ trốn, thứ nhất, Hồ Khuynh Đình sẽ chết, thứ hai, tôi sẽ gánh một cái tội danh giết vợ đào tẩu. Cứ nghĩ như vậy, trong lòng rối bời. Xe đến cửa sân bay dừng lại, tôi thất thần bước xuống xe, nhìn những chữ lớn trên nóc nhà ga. Tôi ngây người ra một hồi lâu, mới hỏi Vô Hối, cô nói xem, là tôi nên vứt bỏ tất cả mà chạy trốn, hay là vì đại cục mà suy nghĩ? Tứ ca, em thấy, có thể chạy. Chúng ta không về tỉnh thành nữa. Nếu không về, rồi không bị Cửu Thiên Kiếp bắt, thì cũng bị Tam ca bắt. Hay là hai ta trực tiếp chạy trốn đi? Vô Hối nhìn tôi rất nghiêm túc. Tôi giữ người, cũng bắt đầu do dự. Thấy tôi không nói gì, Vô Hối lại nói, anh nghĩ mà xem, anh chạy rồi, có lẽ chỉ là gánh một cái tiếng xấu, bị Cửu Thiên Kiếp và Tam ca truy nã, cùng lắm là bị cả thiên hạ truy nã mà thôi. Nếu may mắn, đời này cũng coi như xong. Nhưng anh không chạy, thì không bị Cửu Thiên Kiếp giết, thì cũng về Cửu Âm Sơn, không có ý nghĩa gì cả. Cũng có lý. Tôi xoa mũi, gật đầu. Nhưng Vô Hối vừa lộ ra vẻ tươi cười, giọng nói của Hồng Vận lại đột nhiên truyền đến. Thiên sư, mặc dù Hồng Vận vẫn luôn khuyên ngài sống tốt cho bản thân, nhưng lần này, nếu ngài chạy trốn, ngài có thể sẽ vĩnh viễn không gặp được Bạch Thi Hàm và những người khác nữa. Nếu ngài còn muốn gặp họ, ngài phải dũng cảm đối mặt, trực diện với nguy cơ lần này. Tiểu nữ quỷ nói không sai. Anh chạy rồi, chẳng phải chứng minh Hồ Khuynh Đình thật sự là do anh giết sao? Giết vợ đào tẩu, cái danh tiếng thối tha như vậy, âm dương hai đạo đều phải truy sát anh. cho dù sau này trở về, anh cũng là một đại ác nhân. Lúc đó, vạn nhất anh lại có cơ hội ở cùng với Tiểu Lang tiên tử và họ, anh nỡ để họ cùng anh chịu khổ. Giọng nói của tâm ma cũng truyền vào trong đầu. Tôi vỗ trán, chỉ cảm thấy hai mắt cũng sắp đỏ lên vì tức giận. Hồng Vận, làm sao để đối mặt trực diện? Có sách lược vẹn toàn gì không? Tôi bất lực hỏi một câu. Thiên sư, Hồng Vận cũng không nghĩ ra sách lược vẹn toàn, chỉ có thể đi từng bước một thôi. Dù sao, ngài không thể trốn tránh, càng trốn tránh, cửu thiên kiếp càng đắc ý. Hồng Vận nói đến đây, dừng lại một chút, đột nhiên lại nói, chẳng phải Châu Châu là người của Mao Sơn sao? Ngài cứ hỏi cô ấy xem, có cách nào giúp ngài không? Châu Châu. Thôi đi, với cái bộ dạng ngu ngốc của cô ta, nói cô ta ngu ngốc đi, nếu tôi thật sự tìm cô ta giúp, cô ta nhất định sẽ bắt tôi dùng đoàn kiếm để đổi. Mặc kệ đi, một bước tính một bước, cùng lắm là chết. Tôi vừa nói vừa lấy điện thoại ra xem vé máy bay. Vô Hối bên cạnh tôi thở dài một tiếng, thôi vậy, Hồng Vận nói cũng đúng. Về núi thì về núi thôi. Dù sao, theo ý của đại ca, mấy anh em chúng ta phải ở Cửu Âm Sơn cho đến khi ân oán tiêu tan. Cái ân oán này, không có 100-200 năm, e là không tiêu tan được. Cùng lắm là đợi chúng ta giả chết, đi địa phủ hưởng thụ cuộc sống thôi. Cũng phải nói, kết quả đi Cửu Âm Sơn, đại khái là như vậy. Cho nên, tôi kiên quyết không trở về. Nhưng tôi rất kính phục đại ca và tam ca, vì đại cục, thật sự đã đem cả cuộc đời mình đặt cược vào đó. Cái thế giới bên ngoài này, biết bao là phong phú đa dạng. Vừa nghĩ đến đây, tôi liền giữ người ra. Vé máy bay về tỉnh thành, một người 1.350 đồng, hai người hơn 2.700, trên người tôi chỉ có 2.000 đồng. Ninh Định chuyển cho tối qua, còn mở một cái phí ở trọ, chỉ còn hơn 1.800. Tôi càng nghĩ càng tức, bỏ ra 200 đồng mở một cái khách sạn, kết quả còn để ông chủ báo cảnh sát, bắt 200 đồng cũng không nói là trả lại cho tôi. Khi người ta gặp xui xẻo, thật sự là uống nước cũng bị hóc răng. Lấy 500 của Châu Châu, cho Vô Hối 100, còn 1.800, vậy không phải tiền vé máy bay cũng còn thiếu 400 sao. Tôi tức giận cầm điện thoại lên, định đập, may mà phản ứng nhanh, kịp thời thu tay lại. Cái thứ này mà đập, thì cuộc sống vốn đã nghèo rớt mồng tơi của tôi càng thêm bi thảm. Mẹ kiếp, không đủ tiền à? Vô Hối nghiêng đầu qua. Tôi gật đầu, tức đến mức ngồi thục xuống đất. Xin, không thể luyến cực kỳ. Bây giờ còn có thể tìm ai mượn tiền. Lăng Các Phương, cái thằng khốn nạn, tôi thề chết cũng không tìm hắn. Nhà giàu có như vậy, bản thân lại sống thành cái bộ dạng lừa tiền lẻ của đệ tử. Ninh Định cũng không dễ dàng, không thể làm khó cô ấy nữa. Đúng rồi, hỏi Thi Hàm xem sao. Không, mấy trăm đồng cũng tìm cô ấy, tôi còn là đàn ông nữa không? Cuối cùng, thật sự không có cách nào, chỉ có thể mở trang trò chuyện của Châu Châu ra. Đang online, có thể cho tôi mượn 500 đồng không? Cô ấy chắc là đang chơi điện thoại, lại còn trả lời tôi trong tích tắc, nhưng nội dung là như thế này. Tôi cười khổ một tiếng, tiền vé máy bay không đủ, không về được. Cô cho tôi mượn 500, lát nữa tôi trả lại cho cô. Làm gì mà cứ phát ra dấu hỏi vậy? Tôi mặt mày xanh mét, xin lỗi, anh vừa lừa tôi 500, hơn nữa, chúng ta quen thuộc đến thế sao, Vệ Vô Nại tiên sinh. Tôi hận không thể lột da mặt xuống nhét vào túi quần. Nhưng tình huống hiện tại cấp bách, cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể gửi cho cô ấy một tin khác, lại cho tôi mượn 500, đoàn kiếm liền thuộc về cô. Thật hay giả? Nói nhảm, tôi giống một người ngay cả 500 đồng cũng phải lừa sao? Giống nha, không, anh chính là. Nhìn đến đây, tôi trực tiếp cầm nín. Con mụ này, không bị tôi lừa đến mức thông minh ra rồi chứ. Tứ ca, cô ấy không phải ở đó sao? Sao còn phải đối mặt trò chuyện trên mạng vậy? Vô Hối đột nhiên vỗ tôi, chỉ về phía đối diện. Chúng tôi ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Châu Châu ngồi ở đó, đang cúi đầu chơi điện thoại. Tôi vỗ trán, thu điện thoại lại, rồi đi về phía cô ấy. Đến gần, liền bắt đầu cười, ha ha, thật trùng hợp, cô cũng đi máy bay hả? Cô ấy cũng không phát hiện ra chúng tôi ở đây, sợ đến mức run lên. Khi ngẩng đầu, nhìn thấy là tôi, tốc độ ánh mắt trắng tôi một cái, sau đó cúi đầu giả vờ không quen biết tôi. Cái đó, tôi nói thật, cô hiện tại cho tôi mượn, tôi lập tức đưa đoàn kiếm cho cô. Tôi vừa nói vừa mở ba lô ra. Cô ấy sững người, nhìn tôi một cách nghiêm túc, thật sao? Này, đừng nói nhảm nữa, chuyến bay của chúng ta không đặt vé thì sắp cất cánh rồi. Tôi trực tiếp lấy đoàn kiếm ra, đưa cho cô ấy. Lần này, cô ấy lập tức cười đến không khép được miệng, được, Vệ tiên sinh, tôi biết anh không phải là loại người thấy chết mà không cứu. Cái đó, nếu có thể chuyển thêm 1.800 nữa nhé, đang cần gấp. Tôi bất lực cười, không được, tôi kiếm tiền cũng không dễ dàng. Cô ấy đáng thương ôm điện thoại, nhưng mím môi suy nghĩ 2 giây, lại nói, nhiều nhất cho anh thêm 200, tổng cộng 700, được không? không vấn đề gì. Thành sao? Tôi cười hì hì, đúng rồi, cô đi đâu, mấy giờ cất cánh vậy? Cô ấy vội vàng nhét đoàn kiếm vào ba lô, còn kích động cười, tôi về Giang Tô nha, lập tức có thể vào trong phòng chờ rồi. Cô vừa dứt lời, 700 đồng liền chuyển cho tôi, còn cười hì hì đứng dậy, chuẩn bị bắt tay với tôi. Nhưng dường như cảm thấy tay có chút bẩn, còn lau lên quần áo, mới đưa qua, cảm ơn anh, vệ vô nại tiên sinh. Tôi phải đi đây, mong chờ lần sau hợp tác nha. Không có gì. Tôi lấy lệ bắt tay với cô ấy, sau đó cúi đầu đặt vé. Vậy tôi đi nha. Cô ấy chỉ vào bên trong sân bay. Ừ, đi đi. Tôi gật đầu. Đặt vé xong, chuyến này của chúng ta phải 2 tiếng rưỡi nữa mới cất cánh. Tiện tay tra xem vé đi Giang Tô, chuyến gần nhất là nửa tiếng nữa. Bye bye. Cô ấy nghiêng đầu với chúng tôi, vẫy tay, bộ dạng trông cũng khá đáng yêu. Nhìn thấy cô ấy đeo ba lô, đi đến cửa, lại quay đầu lại, cười với chúng tôi, vẫy tay, lúc này mới chịu đi. Nhìn đến đây, sắc mặt tôi liền không tốt, Tư ca, thật sự đưa kiếm cho cô ấy rồi à? 700 đồng, vậy cũng quá rẻ rồi. Vô hối đã nhịn nãy giờ. Tôi mở ba lô, lấy ra giấy chứng nhận văn vật cảnh sát đưa cho chúng tôi tối qua, đưa cho vô hối, đi tìm người quản lý sân bay, nói chúng ta làm mất văn vật, để họ giúp chúng ta tìm lại. Nhớ thêm một câu, tra xem chuyến bay đi Giang Tô sau nửa tiếng nữa.